các sinh mệnh khác không thể trường kỳ sinh hoạt tại hư cảnh bên trong, trừ khi là tứ giai tu sĩ hư chi cảnh. Đến rồi không tương chân quân cấp độ, hư cảnh đã hướng tới chân thực, thậm chí có thể nhường nắm giữ tu vi tu sĩ thời gian dài sống nhờ. Tuy nhiên, tu sĩ không tiến vào đây cho tới bây giờ. Tát Lạp nhún vai và tiếp tục cười. Nếu đạo hữu cảm thấy không hài lòng ở đây, có thể chỉ có thể trở thành tiên đồ hoặc yêu vương sơn giã, ta có thể chỉ cho đạo hữu vị trí cụ thể. Ta có ngân mảnh thảo nguyên địa đồ. Lý Thủy Đạo khoát tay nói. Lý Thủy Đạo hòa Tát Lạp ngươi kinh ngạc nhìn xem từ trong sơn cốc đi ra một đám người trong thảo nguyên, bọn hắn đầu đội mũ mềm, lưng đeo loan đao, mặc điển hình thảo nguyên ăn mặc. Lý Thủy Đạo nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Tát Lạp ngươi, mà Tát Lạp ngươi cũng một mặt kinh ngạc. Trong sơn cốc này, tốt nhất là có cường địch. Nếu bên trong không có gì cả, ngươi mang theo lão tử ở nơi này đại thảo nguyên thượng, giống như tử nhất, dạng một trận chạy lung tung, hôm nay liền đem ngươi chôn ở bên trong. Lý Thủy Đạo diện mục vặn vẹo mà uy hiếp nói. Tát Lạp lắc đầu, trên khuôn mặt phản ánh sự không thể tin được. Điều này không thể xảy ra, chẳng thể dẫn đến vực sâu, không có lý do gì để đi vào. Trước đây đã có nhiều người như vậy đi khám phá, không ai trở về, làm sao có thể có người từ bên trong ra ngoài. Hắn phi thân nhảy lên, ngăn cản đám người này, nghiêm nghị quát hỏi. Các ngươi là người nào? Là thế nào chưa từng trở về trong cốc đi ra ngoài? Nhìn thấy người tới phi độ mà tới, này một đám thảo nguyên tu sĩ lúc này kinh hoàng nói. Tiền bối, chớ trách ta phải là thảo nguyên ba tông tu sĩ. Sư phụ của chúng ta mang bọn ta tới dò xét nơi đây. Sư phó nói, nếu đúng là thiên mệnh thời điểm, bọn hắn còn không thể rời khỏi, vậy chúng ta nên ngay lập tức rời khỏi đây, quay về tông môn và thông báo về tình hình bất thường ở đây cho tông môn, để tông môn gửi cao thủ đến xử lý. Một đám thông linh cảnh tiểu tu sĩ, ngươi một lời ta một lời giao phó sự thật. Sư phụ của các ngươi tu vi gì? Lý Thủy Đạo vọt tới trước mặt mọi người lớn tiếng dò hỏi. Sư phụ của chúng ta là Thanh Lam, thuộc môn Nhạc Thanh Phong, có dung linh cảnh hậu kỳ tu vi, đó là thảo nguyên nổi tiếng với thiên bảng cao thủ. Sư phụ ta gió hồn tông La Giật Vân, đồng dạng cũng là ngân mảnh thảo nguyên vật đứng đầu. Phi, sư phụ ta lông chim trả môn Trình Thiên Dĩnh, mới là người giỏi nhất trên thảo nguyên, với võ công mạnh mẽ. Một đám đệ tử, mỗi người một câu, ta một lời cãi vã. Nếu không có người ngoài ở đây can thiệp, chỉ sợ bây giờ đã xảy ra xung đột. Thanh Lam Tông, gió hồn tông, lông chim trả môn thế mà cùng một chỗ tìm tòi nơi đây. Tát Lạp ngươi mặt lộ vẻ chấn kinh, đây hoàn toàn đổi mới hắn nhận thức. Ngân Tuyết Thảo Nguyên rộng lớn vô cùng, tổng cộng có ba đại tông môn cùng quản lý. Bởi vì tài nguyên tu luyện của họ trùng hợp nhau, nên cuộc tranh đấu bên trong ba đại tông môn này kéo dài suốt đời, theo nguyên tắc căn bản không thể hòa hợp với nhau. Cái này còn không đơn giản, chắc chắn không phải tông môn tổ chức mà là sư phụ của bọn hắn, tự mình tụ hội. Hơn nữa, ước định cùng một chỗ tìm tòi không về đáy vực. Mặc dù là tam giai bảo vật, nhưng lại đối với nhị giai trở xuống, độc vật hữu dụng. Nhị giai tu sĩ nếu là tay cầm tích độc châu, căn bản liền sẽ không e ngại ngũ độc môn cái gì độc công. Lý đạo hữu, chúng ta đã thảo luận nhiều lần, và cuối cùng đã đến lúc để thể hiện tất cả những gì chúng ta có thể. Hãy bắt đầu. Diệp Lộc Uyên cười và nói, với một cử nhẹ của tay, thanh kiếm không linh kiếm đã sẵn sàng trong lòng bàn tay. Lý Thủy Đạo đồng dạng vỗ túi chữ vật, một cái kiếm đen nhánh trường xuất hiện trong tay, đó là một thanh kiếm lớn hơn so với kiếm thông thường, rõ ràng không phải là vũ khí bình thường. Diệp Lộc Uyên mắt lóe lên kinh hãi, lại là thương lôi kiếm, có vẻ như kiếm của Phạm Diễn Tông đã chọn ngươi làm đối thủ duy nhất dưới trướng, một ngũ độc môn ma tu đáng sợ, thật sự là một kẻ không quen thuộc và man dở. Hôm nay ta sẽ giải quyết tai họa này cho tông môn. Vân Lôi Kiếm. Diệp Lộc Uyên vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, đỏ bạch sấm sét xen lẫn thành lưới, phảng phất muốn bao phủ thiên địa trong đó. Lý Thủy Đạo con người co rụt lại, dĩ vãng hắn đồng thuật tại đối mặt Vân Lôi Kiếm, lúc đều sẽ mất đi hiệu lực, nhưng hôm nay lại khác. Trắng bệch, trong con mắt rõ ràng chiếu rọi ra. Không linh kiếm quỹ tích, giống như kính tự nhất dạng. Đồng thuật bắt phong chi mắt, càng nhanh càng rõ ràng. Vân Lôi Kiếm có tốc độ nhanh nhất, vì vậy tại Lý Thủy Đạo dễ dàng bắt được quỹ tích bên trong một cách rõ ràng nhất. Hai tháng qua, Lý Thủy Đạo cách mỗi hai ngày đều phải hấp thu một giọt thái tuế linh sữa, vật này hiệu quả tuyệt hảo, không chỉ có đề thăng pháp lực, cường hóa kinh mạch, càng là cường hóa nhục thân. Thân thể được cường hóa, sức cảm nhận của anh ta tăng lên đáng kinh ngạc, anh ta có thể nhìn thấy những đồ vật trước đó không thể nhìn thấy, nghe được những âm thanh trước đó không thể nghe thấy. liền Lý Thủy Đạo cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn nghĩ rằng có thể dễ dàng bắt được vân lôi tia chớp quỷ tích, thậm chí có thể nhìn rõ vân lôi kiếm cái kia đoạt mệnh khoái kiếm. Diệp Lộc Uyên cũng không biết Lý Thủy Đạo đã sử dụng đồng thuật để bắt giữ kiếm quỷ tích, hắn chỉ nghĩ rằng hai người đã từng giao thủ qua nhiều lần, và chỉ có vận khí mới giúp Lý Thủy Đạo dễ dàng đỡ được vân lôi kiếm. Lý Thủy Đạo, ngươi không có khả năng dựa vào vận khí, hãy tìm kiếm lời khuyên từ người khác. Diệp Lộc Uyên một lần nữa thay đổi chiêu thức, với sự biến đổi khôn lường và biến ảo khó lường, khiến cho đối thủ không thể hiểu rõ. Hắn linh hoạt trong cử động, mỗi lần ra tay đều mang theo một cỗ mê ly khí tức. Lý Thủy Đạo không có trả lời, mà là một loại phô thiên cái địa tỉnh táo, nhưng hắn ngậm miệng. Một chiêu băng phách lạnh lăng, một chiêu xương lạnh băng bảo. Theo cực lớn hàn băng nổ tung, hạp cốc chi bên trong nháy mắt khơi dậy gió tuyết đầy trời. Đây cũng là Lý Thủy Đạo đáp lại. Lấy kiếm đáp lại. Kiếm tu chỉ luận sinh tử, không nói nhảm, đốt. Diệp Lộc Uyên một. Kiếm Diệp Lộc Uyên cũng không là đối thủ. Nếu là tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta căn bản bất lực tự vệ. Đám người nhao nhao nghị luận. Âm thanh âm trung tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Cùng nơi đây, cách nhau một chỗ không xa trong rừng rậm. Trên một cây đại thụ, hôn mê Khâu Lan Anh liền treo ở trên cây. Lý Thủy Đạo khoanh chân ngồi dưới gốc cây, hơi lạnh lẽo bao quanh anh như một luồng không khí đặc biệt, tinh túy của băng tuyết trong cơ thể anh phát ra. Hắn hai mắt nhắm chặt bên trong, phảng phất ẩn chứa vô tận hàn ý. Hắn uống một khỏa chân quý thái âm hàn băng đan, được đan bởi hóa tắc nhất đạo thanh lưu tại Lý Thủy Đạo thể nội lưu chuyển. Mỗi khi trải qua quá nhất chỗ kinh mạch, hắn luôn cảm thấy như bị băng xương ngưng kết, tạo thành từng khối dịch thấu trong suốt băng tinh. Những băng này cuối cùng đã được biến thành băng thiềm hộ giáp, trở thành Lý Thủy Đạo, chống lại sự tàn phá của kẻ thù ở cánh cửa cuối cùng. Băng thiềm ngạnh khí công, đi qua nhiều năm tu luyện, có nhỏ xíu cải tiến. Cải tiến chỗ chính là ở phá công, thời điểm nổ tung băng vòng. Hàn khí càng nặng, băng vòng nổ tung uy lực càng lớn. Đây không phải cho địch nhân tuyệt địa phản kích, mà là vì phòng ngự. Đang nổ quá trình bên trong, có thể triệt tiêu tổn thương chí mạng. Nế gian này không có tuyệt đối phòng ngự, lấy công đối công, cũng coi như là mở ra lối riêng. Băng thiềm hộ giáp sau đó, Lý Thủy Đạo từ bên hông lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm này dài 3 thước, thân kiếm như một dòng thu thủy, tản ra nhàn nhạt đích hàn khí. Chuôi kiếm là xanh đen mộc chế, nắm trong tay có một cỗ lạnh buốt xúc cảm. Kiếm này vì không linh kiếm, chất liệu lạ thường, sắc bén dị thường, so với thương lôi kiếm, muốn nhẹ không thiếu. Lý Thủy Đạo kiếm pháp, vào tinh nhập vi, xem trọng một cái xảo chữ, thanh kiếm này thích hợp hắn hơn. Đem không linh kiếm treo ở bên hông, Lý Thủy Đạo mở ra Diệp Lộc Uyên túi chữ vật. Đến rồi bây giờ cảnh giới này rất khó có đồ vật gì để mất. Lật khắp toàn bộ túi chữ vật, cũng chỉ có một thứ gây nên liễu Lý Thủy Đạo hứng thú. Đó là một mặt lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy hai cái cổ lấy chữ tiểu truyện tiên đồ. Hai chữ này nhường Lý Thủy Đạo tạo tâm trung nhất chấn. Hắn biết rằng ở mảnh thảo nguyên sâu có một tòa thành tiên đồ. Trong thành nằm một tòa bí cảnh, được gọi là tiên đồ bí cảnh tính toán về thời gian. Hơn 10 năm phía sau, tòa này bí cảnh liền sẽ mở ra. Lý Thủy Đạo cẩn thận vuốt mặt này lệnh bài. Mỗi chi tiết đều lộ ra cực kỳ tinh xảo. Lệnh bài biên giới có khắc một chút hoa văn phức tạp. Những đường vân này phảng phất là một loại nào đó đồ đằng, ẩn chứa lực lượng thần bí. Nhớ kỹ rằng mình và Nam Cung Cầm còn có 20 niên chi hẹn. Bây giờ Hạ Nhược Tuyết đã bị Tương Chân Quân thu vào hư cảnh. E rằng vĩnh sinh lại khó gặp một lần. Vậy nên hạt châu này cũng nên được cho Nam Cung Cầm. Nhìn vật nhớ người, khó tránh khỏi thổn thức. Cái kia linh kiếm chân quân như thế. Ngươi ở đây cao thủ mạnh nhất kêu đi ra, ta muốn đánh với hắn một trận. Lý Thủy Đạo lúc này không ngừng ngăn chặn kinh mạch. Một thân tu vi chỉ có thông linh cảnh trung kỳ. Hắn chạy lâu như vậy, chính là muốn tìm tu sĩ để đánh nhau, chứ không phải để ăn cơm với đoàn người. Ngươi dám đánh anh em ta sao? Một hộ vệ khác rút kiếm từ bên hông và đưa ra chặt vào phía hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhanh chóng quay lại, dùng tay mềm nhẹ để đập bay chiếc mũ của hắn, sau đó đá mạnh một cú vào người hộ vệ, khiến tất cả họ trở nên tức giận. Thật to gan, dám tập kích Tát Lạp thương đội, đem đôi nam nữ này băm thành bánh thịt. Thương đội hậu phương hộ vệ nhao nhao rút đao, mặt mũi tràn đầy tức giận tuôn ra hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo bỗng nhiên đánh thiểm quá nhất, hộ vệ bằng một cái tát mạnh vào mặt hắn, khiến cho chiếc mũ mềm của hắn bay xa. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh khuôn mặt. Những hộ vệ khác thấy thế, càng thêm phẫn nộ, giơ lên loan đao liền hướng Lý Thủy Đạo trên thân gọi. Giết! Một gã hộ vệ hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía Liễu Lý Thủy Đạo tráng. Keng, sắc bén loan đao bị bắn ra, Lý Thủy Đạo xốc hắn lên cổ áo của, bắt đầu thưởng hắn cái tát. Tả hữu khai cùng, liền mang theo một mình hắn đánh, những người khác đao chặt. Tại Lý Thủy Đạo trên thân, cũng là liền ra đều không phá được. Quạt liên tiếp mấy cái tát sau đó, hộ vệ kia phun bọt máu nói, đừng đánh nữa, ta phục rồi. Lý Thủy Đạo đem người này ném tới bên chân, tiện tay lại chảo khởi nhất tên hộ vệ đánh. Vẫn là bạt tai, ba ba ba. Thằng đến miệng phun bọt máu cầu xin tha thứ. Làm Lý Thủy Đạo nắm lên người thứ ba thời điểm, người kia trực tiếp cầu xin tha thứ. Tiên trưởng, tha mạng. Lý Thủy Đạo đem này sợ hàng ném xuống đất, tiếp đó thưởng hắn một cước. Thằng đến lúc này, tất cả hộ vệ không có người nào dám lên phía trước, mặc dù trong tay bọn họ cầm đao, nhưng cùng cầm một cây đũa trúc, không có gì khác nhau. Ha ha, ha. Đạo hữu thân thủ rất giỏi, chiến lực kinh người, tát lạp ngươi quả thực bội phục. Tộc ta mong muốn đạo hữu gia nhập vào thương đội. Chúng ta sẽ trả tiền mỗi tháng một khối linh thạch. Ngươi xem thế nào? Một người cưỡi ngựa cao to, là thủ lĩnh của thương đội, nhiệt tình mời. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Ta không quan tâm đến linh thạch, ta muốn thách thức các người mạnh nhất. Hãy gọi ra người mạnh nhất trong đội tu sĩ của các người, để chúng ta so tài, không quan trọng sinh tử. Nào tồn tại? Lý Thủy Đạo lại đem ánh mắt nhìn về phía treo ở trên nhánh cây Khâu Lan Anh. Tứ giai linh tài xương rồng thái tuế, hơn nữa còn sinh ra bản thân linh trí. Có bảo vật này nơi tay chính mình đem tu vi đẩy dung linh cảnh hậu kỳ đã là một mảnh đường bằng phẳng. Bây giờ còn không thể nói an toàn. Đại môn phái, nếu là thật sự muốn tìm người, vẫn có biện pháp. Thiên cơ diễn toán chi thuật. Trước đây, Lý Thủy Đạo xác nhận vị trí của Ma Thiên Cương, sau đó anh ta áp dụng phép tính thiên cơ để dự đoán. Cái gọi là thiên cơ diễn toán thuật, trên bản chất là mệnh lý thuật đếm được một loại. Mệnh lý thuật đếm muốn suy tính chính xác, nhất định phải có đầy đủ tình báo. Trước kia, cửa ngầm có thể chính xác xác định Ma Thiên Cương xuất hiện ở Thiên Trì Phường đấu giá hội vào thời gian và địa điểm, hoàn toàn nhờ Đinh Ngọc Phượng cung cấp đầy đủ thông tin. Chỉ thông qua những thông tin này mới có thể thực hiện tình báo một cách chính xác. Đồng thời, càng nhiều thông tin, tình báo càng chính xác. Nếu không, chỉ có thể xem như là một vị trí đại khái. Mặt khác, thế giới bảo vật tự hối, càng là bảo vật cao cấp hoặc tu sĩ, càng khó dùng thiên cơ thôi diễn chi thuật tìm kiếm. Dù có suy diễn ra, cũng chỉ có thể nhận được một vị trí đại khái. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, mây mãng kiếm phái có cực lớn có thể động dùng thiên cơ diễn toán chi thuật đến tìm kiếm chính mình. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, tuyệt không thể uốn tại một chỗ, hơn nữa phải tận lực giảm bớt cùng người tiếp xúc, triệt để ẩn tàng dấu vết. Một tháng sau đó, dù mây mãng kiếm phái lại thu được tung tích của mình, cũng không cách nào tìm được chính mình bằng thiên cơ diễn toán chi thuật. Dù sao, diễn toán chi pháp khả nhất bất khả nhị. Lần thứ nhất, nếu là thôi diễn không trúng, lần thứ hai dù thế nào thôi diễn đều khó có khả năng mệnh trung, trừ phi đổi một cái, thôi diễn giả áp dụng mới phép tính. Lý Thủy Đạo từ trên người lấy ra địa đồ, tìm kiếm nơi thích hợp ẩn núp. Mây mãng sơn có diện tích lớn hơn từ 5 đến 6 lần so với Hắc Sơn, nhưng dân số cũng không đủ 1 phần 10 so với Hắc Sơn, có thể nói là hoang vắng. Bất quá, còn có một cái chỗ, so mây mãng núi càng thêm rộng người hiếm, đó chính là Ngân Mảnh Thảo Nguyên. Chính mình từ trên đỉnh mây mù trải ra một con đường, giết chết không ít loài hoang dã yêu thú, không cần phải quay lại, thà đi thẳng qua Thảo Nguyên. Cũng không cần đi bao xa, tại Thảo Nguyên bên trong đi một vòng, nửa niên chi hậu trở lại, đến lúc đó gió êm sóng lặng, lại không nửa điểm nguy hiểm. Đây chính là một người tu luyện chỗ tốt, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Huống hồ, Ngân Tuyết Thành vốn nằm xen giữa mây và núi cùng với Thảo Nguyên Ngân Tuyết, phía trên là dãy núi mây máng, phía dưới là đồng cỏ xanh ngắt của Thảo Nguyên. Đến nỗi Hắc Sơn Thiên Trì Phường, hắn đã không muốn lại quản. Coi như Lam Hoa Ảnh giao ra Thiên Trì Phường, hắn cũng không có ý định. Mà mình cũng tiến vào. Trình đạo hữu. Trước phòng cùng thế hệ cho ngươi đi cứu ất lạp cao thủ của gia tộc, ngươi làm sao lại cái thông linh cảnh tiểu tu, người này bực này tu vi căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì. Trong đó một tên cầm trong tay đường ngoan nghèo, thanh y, tu sĩ lắc đầu nói. Không sai, muốn phá nơi đây hư cảnh, chúng ta thực sự còn thiếu một cái tu sĩ, nhưng một cái thông linh cảnh tiểu tu tại đại cục không hề có tác dụng. Một cái khác danh tu sĩ, người mặc màu da cam quần áo, cũng tương tự mặt coi thường nói. Người này mặc dù là thông linh cảnh tu sĩ, nhưng mà thực lực không tầm thường, một người độc chiến mấy trăm đầu dị thú phân thân, không rơi vào thế hạ phong. Nữ tu sĩ giải thích đạo. Hừ, thanh y tu sĩ khinh thường lạnh rên một tiếng. Hoàng y tu sĩ cũng cười nói, nếu thật như thế dũng mãnh, há lại sẽ như vậy chật vật. Lúc này Lý Thủy Đạo quả thật có chút chật vật, trên thân khắp nơi đều là vết máu, nửa người trên quần áo cũng bị xé nát, chỉ còn dư một cái quần cọc, một cái cổ túi, trên da khắp nơi đều là ruệ tảng đá, mở ra vết máu. Lý Thủy Đạo đứng dậy, đối diện với Bạch Y lão đầu, hắn căn bản không có cách sống nào tốt hơn, thà chết còn hơn phải mất danh dự. Thủy Nguyệt Lưu Châu, Lý Thủy Đạo thi triển đạo pháp để làm cho vết thương trên cơ thể mình nhanh chóng lành lại. Những thứ này chỉ là những tổn thương bề ngoài nhỏ, không đáng kể. Làm thương thế khép lại sau đó, trên người hắn cũng chỉ còn lại có mấy khối mắt trần, có thể thấy chấm xanh. Ông lão mặc chiếc áo trắng kia nhìn vào Lý Thủy Đạo, vẻ mặt ôn hòa, nói, chúng ta lại gặp nhau. Cho ba vị tiểu hữu giới thiệu một chút, vì tiểu hữu này tên là Lý Thủy Đạo. Nè, có thực lực không tầm thường, đến từ Hắc Sơn Ngũ Độc Môn. Bản môn của hắn có hai vị thiên bảng cao thủ, nhưng đều vẫn lạc tay của hắn. Phòng sư Điền giới thiệu nói. Nghe vậy ba danh tu sĩ nhìn hướng Lý Thủy Đạo ánh mắt, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Lông chim trả môn Trình Thiên Dĩnh gặp qua Lý Đạo Hữu. Tên kia mang theo mạng che mặt nắm giữ hai thanh viên nguyệt loan đao nữ tử, hướng Lý Thủy Đạo hành lễ nói. Đa tạ Trình Đạo Hữu ân cứu mạng. Lý Thủy Đạo ôm quyền đáp lại. Lý Đạo Hữu nói quá lời. Thanh Lam Tông Nhạc Thanh Phong vừa lăn ra khỏi miệng nhiều lời xin lỗi, hy vọng rằng Lý Đạo Hữu sẽ rộng lượng tha thứ. Người mặc áo thanh y trên đầu đội một chiếc mũ mềm cắm một cành lông chim nam tử cũng giữ quyền phát biểu. Thật là có mắt không biết Thái Sơn, gió hồn tông La Giật Vân gặp qua Lý Đạo Hữu. Nói chuyện tự nhiên là tên kia người mặc áo bào màu vàng, nam tử vóc người khôi ngô. Hảo, lão phu Mây Mãng Kiếm Phái, người xưng Dược Thánh Kiếm Phòng Sư Điền. Phòng Sư Điền cũng tương tự là một fan tự giới thiệu. Kiếm đâm trúng ngực. Tà Trung mái tóc ra một tiếng rên thống khổ, sau đó hắn sắc mặt một hồi tái nhợt, cũng nhịn không được nữa trong dạ dày sôi trào. Tà Trung tú hai đầu gối quỳ xuống đất, bắt đầu kịch liệt nôn mửa. Nôn mửa chi vật vô cùng tanh hôi, thậm chí có tâm can tỳ phế thận cạn bã. Lý Thủy Đạo liếc qua, liền biết người này khí số đã hết, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã trúng độc thối nát, hóa thành thịt nhão từ trong miệng phun ra. Thần tiên khó cứu, không được tổn thương ta đường chủ, Hạ Nhược Tuyết lộ ra 10 phần phẫn nộ. Sau đó, Hạ Nhược Tuyết hóa tác nhất đạo huyết sắc độn quang, cùng Lý Thủy Đạo ở giữa không trung đánh lên. Hạ Nhược Tuyết cầm trong tay một thanh bạch cốt huyết ma đao, phảng phất một đầu bạch cốt huyết long ở trên bầu trời đêm sôi động, ánh huyết quang chiếu rọi nửa bầu trời, tạo nên một khí thế kinh người. Hai người thân ảnh giao thoa, thế công như thủy triều, xuất thủ của họ uy lực mạnh mẽ, mỗi lần giao phong đều có thể khiến sơn cốc rung chuyển với một âm thanh oanh minh. Thanh thế, mặc dù tốt đại, nhưng mỗi một chiêu đều là hư chiêu, tất cả đều đánh vào không trung. Không cần phải tái diễn vai diễn, anh bây giờ lập tức trở về Thiên Trì Phường, tránh đầu gió. Lý Thủy Đạo một bên ra chiêu, một bên lạnh lùng nói. Ngữ khí của hắn mặc dù nhạt mạc, nhưng trong mắt lo nghĩ lại không cách nào che giấu. Ta không có thể đi. Hạ Nhược Tuyết khẽ lắc đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti kiên định. Vì cái gì? Giết người liền đi, miễn cho bị cõng hắc oa. Lý Thủy Đạo chau mày, lần nữa huy kiếm công tới. Ta như thoát đi, ngươi sẽ bị dẫn theo. Hạ Nhược Tuyết thân hình lóe lên, dễ dàng tránh khỏi cú đâm của kiếm này. Sẽ không, bây giờ Mây Mãng Kiếm Phái trưởng môn che đậy ta. Lý Thủy Đạo huy kiếm lần nữa công tới. Trưởng môn chẳng lẽ có không tương chân quân đại? Cái gì? Phu quân ngươi có nghĩ tới hay không? Khi ta chạy trốn, bọn hắn có thể nghĩ rằng ta đang giữ xương rồng Thái Tuế. Hạ Nhược Tuyết nhất bên cạnh né tránh công kích, vừa nói. Cái này, Lý Thủy Đạo biến sắc, trường kiếm trong tay anh ta trong nháy mắt, hóa thành một đường sắc quang lam, lần nữa tấn công về phía Hạ Nhược Tuyết. Mắt của Trung Thiểm, quá nhất, dãy rụa cùng mâu thuẫn. Ta không thể chạy. Một khi ta chạy, mới thật sự là đang cõng hắc oang. Phu quân của ngươi cũng nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hạ Nhược Tuyết, như thân hình gió, trong cuộc tấn công trực diện với tại Lý Thủy Đạo. Phu quân ơi, liệu anh đã quên những lời mình từng nói không? Chúng ta hiện tại là lang, cần phải tổ chức sức mạnh của mình để có thể thu thập nguồn tài nguyên tu luyện liên tục. Hạ Nhược Tuyết tránh né một lần nữa qua cuộc tấn công, nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo. Ngữ khí của cô trung sung mãn liễu, rất thuyết phục. Ngươi dựa vào điều gì để duy trì sức mạnh của mình? Lý Thủy Đạo giữ thanh kiếm, ánh mắt của hắn đầy nghi ngờ. Bằng việc hắn công, phẳng lặng, yên bình, bất kể thế sự thay đổi ra sao, bất kể thế lực bên ngoài xảy ra xung đột như thế nào, nếu không có tri thức trước, anh ta sẽ không tham gia, chỉ nhìn và lắng nghe, tất cả đều phản chiếu, như trong gương. Nánh trăng, như ngân. Chiếu sáng phòng luyện đan nóc nhà. Tại một cái trên mái hiên, nằm sấp một cái trong suốt tiểu con cóc. Da của nó óng ánh trong suốt, phảng phất có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy toàn bộ thế giới. Thân thể của nó hơi chút chập trùng, tiếng kêu òa òa ở trong đêm vắng vẻ, cùng với ánh trăng tạo nên một phong cảnh kỳ diệu đầy huyền bí. Lý Thủy Đạo an vị ở nơi này, tiểu con cóc bên cạnh, hắn cũng đang tu luyện. Hô hấp của hắn cùng Nguyệt Quang đồng bộ, phảng phất tại đi theo một loại nào đó, thần bí tiết tấu. Bây giờ, hắn đang đứng ở tiên thiềm khí, thức thứ 5 trong quá trình tu luyện, tên là Thiềm Minh Thúc Dục Nguyệt. Là của hắn hạch tâm công pháp, là một loại tu vi trụ cột, hết thảy căn cơ. Bây giờ, hắn cuối cùng bắt đầu tu luyện thức thứ 5, dấu hiệu này cho thấy rằng hắn đã đạt được một đỉnh cao mới trong việc tu luyện. Làm Thiềm Minh Thúc Dục Nguyệt, đại thành thời điểm, hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ thái âm, khi đó tiên thiềm khí, nửa phần trên thái âm thiên đem xong toàn đại thành, hắn cũng sắp đột phá nhị giai, bước vào nạp hư cảnh. Trong bầu trời đêm, một đạo huyết sắc độn quang nhanh chóng tiếp cận. Độn quang thu lại, đây là người mặc màu đen áo sơ mi Hạ Nhược Tuyết. Ánh mắt của nàng u buồn, trên gương mặt rất nhiều phiền não, mái tóc đen lay động theo cơn gió đêm, yên lặng đứng sừng sững. Nàng im lặng chờ đợi, thẳng đến Lý Thủy Đạo hoàn thành tu luyện. Lý Thủy Đạo nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì sao? Hạ Tuyết rơi trao mày, tựa hồ có chút khó chịu nói, ngày mai là Tạ Trung Tú đưa tang ngày, hắn có 6 cái nữ nhân tính cả một đám hài tử, muốn liên kết lại để tìm ta phiền phức, khiến cho ta khó xử. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Vậy rất đơn giản, buông tay cùng các nàng một trận chiến, nếu có người không phục, liền đem nó trọng thương, nếu lại không phục giết chết tại chỗ, luyện thành huyết thực, bổ ích tu vi. Hạ Tuyết rơi nhíu mày. Làm như vậy không tốt chút nào. Ta dù sao chỉ có một mình, nếu đụng đến Tà thị tu tiên gia tộc một cách quá mức, bọn họ sẽ đuổi ta ra U Ảnh Đường, có lẽ đám này nữ nhân chính là bọn họ đang lên kế hoạch chống lại ta. Lý Thủy Đạo nhìn sâu vào mắt nàng và nói. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ chính mình, không biết chỗ dựa thực sự của mình là ai. Hạ Tuyết rơi mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn qua hắn. Lý Thủy Đạo bắt đầu phân tích. Ngươi chân chính dựa vào là thế. Thế, Hạ Tuyết rơi nghi ngờ vấn đạo. Không sai, chiều hướng phát triển trùng trùng điệp điệp, ngươi chấp trưởng âm dương, còn sợ gì yêu ma quỷ quái. Lý Thủy Đạo trợ giúp Hạ Tuyết rơi phân tích toàn bộ thế cục, nói tới nàng là như thế nào tại Tả Trung Tú sau khi chết, cấp tốc chấp trưởng U Ẩn Đường quyền. Khâu Lan Anh cũng lớn tiếng hô. Đúng lúc này, một cái to lớn chân từ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm nát Khâu Lan Nhạc trên đầu, vậy mà đem Khâu Lan Nhạc trực tiếp đã dẫm vào trong vùng đầm lầy. Trong nước bùn bốc lên bọt khí, là Khâu Lan Nhạc sau cùng, thở dốc. Khâu Lan Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quay đầu phát hiện dẫm ca ca người lại là bọn hắn, nhờ giúp đỡ tiền bối. Cầm thú, sao ngươi lại muốn dẫm anh ta một cước? Khâu Lan Anh nức nở khóc lên phẫn nộ. Tiền bối kia cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Khâu Lan Anh nói. Trên thế giới này, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả khả năng sống tồn. Sau khi nói xong, người kia xoay người rời đi, mấy cái lên xuống khóa biến mất bóng dáng. Khâu Lan Anh tiếp tục trầm xuống, cô nỗ lực ngẩng đầu lên, không để cho mình bị chìm quá nhanh. Tại lâm chung lúc, Khâu Lan Anh suy nghĩ bay tán loạn, nàng đơn giản một đời trong đầu nhanh chóng chiếu lại. Làm nước bùn sắp chìm qua mũi miệng của nàng lúc, nàng dùng hết khí lực cuối cùng, đem sâu đậm tình cảm, hóa tác nhất âm thanh tê tâm liệt phế la lên. Cha, nương, ta yêu các ngươi. Thanh âm của nàng như chuông bạc mơ hồ, phảng phất vượt qua ranh giới giữa sống và chết, vẫn đọng lại trong ký ức của thế giới này. Nước bùn tràn vào miệng mũi, sinh mệnh chi quang bắt đầu ảm đạm. Nhưng vào lúc này, một dải sáng màu xám bạc từ phía xa đã xuất hiện, giống như một tia hy vọng. Quang mang kia lướt qua đầm lầy như một tia sét vạch phá bóng tối, kéo Khâu Lan Anh từ biên giới tử vong trở về. Ngươi không sao chứ? Một người mặc đạo bào màu xám tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện ở Khâu Lan Anh trước mặt, mang theo ân cần hỏi. Người này chính là mới vừa rồi đến nơi này, Lý Thủy Đạo. Khâu Lan Anh vội vàng đưa tay ra khỏi miệng bùn đất, chỉ vào chỗ sâu trong đầm lầy và nói, xin tiền bối hãy cứu ca ca ta nhanh chóng. Lý Thủy Đạo vung tay áo, một cỗ sức mạnh cường đại trong nháy mắt sắp lâm vào ao đầm, nam tử bị kéo ra ngoài. Đáng tiếc đã chậm, Khâu Lan Nhạc cơ thể đã không có sinh mạng khí tức, người chết không thể sống lại. Khâu Lan Anh thấp thỏm che khuôn mặt, nước mắt rơi lăn trên ngón tay, nàng khóc lên. Vì sao? Vì sao hắn muốn đạp đổ ta một cách tàn nhẫn như vậy? Tu sĩ Lý Thủy Đạo thản nhiên nói, vậy liền tự mình đến hỏi á. Khâu Lan Anh lập tức quỳ tại Lý Thủy Đạo trước mặt khẩn cầu, xin tiền bối giúp ta. Lý Thủy Đạo cúi đầu nhìn xem nàng, chậm rãi nói, dựa vào cái gì? Tiên gia tộc nhất định có phản ứng, chỉ vì bọn họ che giấu xương rồng thái tuế mà không dám nộp lên, tội lỗi cũng rất nghiêm trọng, chỉ sợ không dễ dàng báo cáo cho tông môn, có lẽ chỉ có thể chịu đựng và không nói gì. Lý Thủy Đạo nắm lấy đốt cháy viên thịt, hóa tác nhất đạo màu xám bạc độn quang lặng yên rời đi. Hôm sau, sáng sớm thời điểm, một chỗ vách núi phía dưới, Tiểu Hà bên cạnh, dòng suối róc rách. Lý Thủy Đạo một kiếm bổ ra viên thịt, đó là một cái bị cự linh độc hỏa đốt, có chút nám đen viên thịt, giống như là một cái thuộc da trứng. Trứng bên trong quan xoắn lấy một nữ tử, nàng giống như đứa trẻ sơ sinh vậy, ôm hai tay, yên bình ngủ say. Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí, đem nữ tử từ viên thịt bên trong ôm ra, tiếp đó tỉ mỉ đem viên thịt lưu lại, cầu ra thu thập lại. Cái này kỳ thực chính là xương rồng thái tuế. Cái được gọi là xương rồng thái tuế đã được cắt thành miếng, chính là một vật phẩm. Hơn nữa, vật này còn được tinh luyện bởi Lý Thủy Đạo, có thể nói là có hiệu quả đối với sức khỏe con người. Đối với người tu hành, không khác gì linh dược diệu kỳ. Thậm chí, đối với Lý Thủy Đạo cũng có hiệu quả, chỉ là họ không ngu đến mức tự thử nghiệm thuốc. Tiếp tục, Lý Thủy Đạo lại lấy ra từ trong túi trữ vật một bộ đồ cô nàng, đó là bộ quần áo thiếu nữ. Anh ta nhẹ nhàng giúp cô hài mặc xong bộ quần áo, sau đó sử dụng thái âm để khôi phục hoạt động của cung mạch cho cô nàng. Cô bé đôi mắt dần dần mở ra, nàng xem thấy Lý Thủy Đạo, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sư phó, ngươi đã cứu ta. Cô bé âm thanh âm trung tràn đầy kích động, nàng đưa tay ra cánh tay ôm hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo bản năng hướng phía sau co rút lại, trong lòng dâng lên cảnh giác, dù sao hắn bây giờ vẫn chưa thể xác định liệu nữ nhân này có phải là xương rồng thái tuế hay không. Nghĩ đến tự có băng thiểm ngạnh khí công hộ thể, coi như bị đột nhiên tập kích, cũng không khả năng đánh giết trong chớp mắt chính mình. Thế là Lý Thủy Đạo nhường nữ hài ôm chặt lấy chính mình. Lan Anh. Lý Thủy Đạo hỏi dò. Khâu Lan Anh lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, nàng vội vàng buông tay ra, quỳ rạp xuống đất. Đa tạ sư phó đã nhiều lần cứu giúp, khẩn cầu sư tôn truyền cho ta đạo pháp, để ta có thể bước vào con đường tiên tri, vì ta muốn báo đáp lòng biết ơn của mình. Khâu Lan Anh âm thanh quyết tâm và rõ ràng. Lý Thủy Đạo nhìn xem Khâu Lan Anh, trầm mặc một lát sau nói, ta có thể thu ngươi làm đồ, bất quá ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Khâu Lan Anh nghe xong, cung kính địa trả lời, sư phó tại thượng, đồ nhi nghe sư phó lời nói không phải phải sao? Ta là nói bất kỳ lời nói, ta bất kỳ yêu cầu gì ngươi cũng không thể cự tuyệt. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Khâu Lan Anh đột nhiên cảm thấy một cơn lo sợ lan tỏa trong lòng, nàng nhút nhát hỏi. Sư tôn ơi, ngài định làm gì vậy ạ? Lý Thủy Đạo ánh mắt lạnh nói, há mồm. Cả át chủ bài đều không lấy ra liền bị chém giết. Lý Thủy Đạo vừa rơi xuống đất, ngay lập tức vung khởi nhất thương lôi kiếm bắt đầu lao nhanh vào việc luyện hóa. Trong miệng của hắn còn chứa xương rồng thái tuế nước bọt, pháp lực như cũ dồi dào. Bất quá, băng thiềm hộ giáp bị phá, thiếu một đoạn tường phòng cuối cùng, chắc chắn phải nhanh chóng tìm một thanh kiếm. Hắn ấy mà đã giết lôi minh kiếm của Phạm Diễn Tông. Cái này làm sao có thể? Phạm Diễn hốc trừng to mắt, âm thanh run rẩy, gương mặt khó tin được. Lưu Văn Một cũng kinh hô, chất độc này tu làm sao có thể mạnh như vậy? Khâu Thiên Hành á khẩu không trả lời được, ba người nhất thời tiến thối mất căn cứ, vậy mà không biết nên như thế nào cho phải. Đem người thả xuống, tiếp đó lăn. Lý Thủy Đạo giúp bọn hắn làm ra lựa chọn. Liền tại Lý Thủy Đạo cùng Phạm Diễn tông sinh tử tương bác trong nháy mắt, ba danh tu sĩ đã cầm xuống Liễu Khâu Lang Anh, nhưng bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần. Thiên bảng cao thủ Phạm Diễn tông cũng đã thân tử đạo tiêu, thân thể bị nổ tung băng vòng nổ thành hai khúc, tán lạc tại băng nguyên phía trên, nổ gãy hai tiết thân thể còn bị băng phong, thê thảm mà rơi vào băng nguyên phía trên. Đây cũng là một đời thiên bảng cao thủ kết cục, làm sao không khiến người khóc nức nở? Làm sao không khiến người chấn kinh? Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đồng bạn sợ hãi vấn đạo. Đừng đến gần. Khâu Thiên Hành hét lên, kiếm trường hào quang rực sáng, bảo vệ cho Liễu Khâu Lan Anh cẩn thận. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng. Nàng là thành viên của gia tộc Khâu, sao lại dùng nàng để uy hiếp ta? Ngũ độc môn ma tu, ngươi còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền giết nàng. Khâu Thiên Hành sắc mặt dữ tợn quát. Lý Thủy Đạo quả nhiên dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Khâu Thiên Hành. Khâu Thiên Hành, hắn tại luyện hóa thương lôi kiếm hoảng sợ nói. Mau đưa kiếm thả xuống, Khâu Thủy Đạo khóe miệng câu khởi nhất tí cười lạnh. Dựa vào cái gì? Cái gì? Ngươi nếu không thả xuống, ta liền giết nàng. Uy hiếp nói. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, không chút nhúc nhích, hắn tập trung một cách hết sức và tiếp tục luyện hóa Thương Lôi kiếm. Khâu Thiên Hành mắt trung thiểm quá nhất tí sát ý, hắn quyết định trước hết giết liệu Khâu Lan Anh, lại nghĩ biện pháp đào tẩu. Nếu như chờ Lý Thủy Đạo luyện hóa Thương Lôi kiếm, kia liền càng không có khả năng chạy. Thổi phù một tiếng, Khâu Thiên Hành trường kiếm trong tay đâm vào liệu Khâu Lan Anh nửa bên cổ, quỷ dị là lại không có nửa điểm tiên huyết phun ra. Khâu Lan Anh ngã xuống trong đống tuyết. Khâu Thiên Hành hoàn toàn không có chú ý tới nữ nhân này quỷ dị, bị giết người hoàn mỹ, sau đó cùng hai tên đồng bạn hóa tác nhất đạo, độn quang phóng lên trời. Lý Thủy Đạo ánh mắt băng lãnh, đem chiêu luyện hóa Thương Lôi kiếm cắm trên mặt đất, sau đó thi triển ra. Trung Tú ra xa, Tả Trung Tú khẽ cười nói, hạ cô nương đáp ứng làm ta bình thê, vì sao còn phải tránh xa người ngàn dặm. Na Nhược Tuyết chậm rãi nói, ta sẽ trước tiên gia nhập vào U Ảnh Đường, giúp ngươi xử lý chuyện vụ của U Ảnh Đường. Chỉ khi ta đã xác định rằng, ngươi thật sự đang trợ giúp ta cứu phu quân lúc trước, ta mới sẵn lòng trở thành bình thường của ngươi. Tả Trung Tú khẽ cười nói, hạ cô nương thực sự là cẩn thận. Na Nhược Tuyết cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ trắng chiếm tiện nghi của ta? Nà Trung Tú sảng khoái đáp ứng nói, hảo, chuyện này ta đáp ứng. Đa tạ Tả đường chủ. Hạ Nhược Tuyết ôm quyền nói, bây giờ U Ảnh Đường đang hỗ trợ tông môn chấp pháp đường thanh tra xuất nhập ngần. Tuyết thành tu sĩ xa lạ. Nhiệm vụ này khá nghiêm ngặt, mỗi tu sĩ xa lạ đều phải đăng ký trong danh sách và nhiệm vụ hàng ngày rất nặng. Hạ cô nương thân vi diệu âm các chiêu nghi, chắc chắn là rất am hiểu về việc này. Nếu không, có thể đến để giúp đỡ. Tả Trung Tú suy nghĩ một chút trước khi nói. Ta phải gia nhập tông phái tình báo này, chỉ như vậy mới có thể biết được người có ý định cứu chồng hay không. Hạ Nhược Tuyết nói, ánh mắt sáng lên. Tả Trung Tú cười lạnh. Hạ cô nương ngươi như thế lựa ba chọn bốn, muốn thế nào có thể xem như giúp ta làm việc. Hạ Nhược Tuyết cười nhạt một cái nói. Hảo, vậy cứ thế quyết định. Vào lúc ban đêm, Hạ Nhược Tuyết quay trở về tới Mây Xanh Lầu. Đêm khuya thời điểm, Hạ Nhược Tuyết từ cửa sổ lóe lên mà ra, vụng trộm rời đi. Ngân Tuyết Thành có chế độ tiêu cấm, đêm xuống không được ra ngoài đi lại. Trong thành có phi hành cấm chế ban đêm mở ra, một khi có người phi hành nhất định xin cảnh báo. Bất quá lúc này, Hạ Nhược Tuyết bên hông có một mặt lệnh bài màu bạc, mặt này lệnh bài đẳng cấp cực cao, chính là Mây Mãng kiếm phái nội môn đệ tử. Ngân Huy lệnh, nắm lệnh này giả đồng đẳng với Mây Mãng kiếm phái tu sĩ. Ngân Tuyết Thành trận pháp cấm chế đương nhiên sẽ không sinh ra cảm ứng. Sau một lát, một chỗ trong đình viện, một cái áo đen nữ tử che mặt rơi xuống. Vài tên Ngân Mãng kiếm phái tu sĩ nhao nhao rút kiếm, nữ tử kia từ bên hông lấy ra Hoa Dâm lệnh, những đệ tử này nhao nhao thu kiếm một mặt cung kính miệng nói tiền bối. Che mặt Hạ Nhược Tuyết thu lệnh bài, đi tới một gian mật thất phía trước, đánh ra một đạo pháp quyết. Mật thất cấm chế sáng lên, là đỏ cấm chế trận văn. Ước chừng đợi mười mấy kỷ thời gian, cấm chế màu đỏ trận văn hóa thành lục sắc. Hạ Nhược Tuyết đẩy cửa vào, sau đó liền đóng lại cửa phòng. Ở phía sau cửa một người đàn ông canh giữ ở đan lô phía trước, chính là Lý Thủy Đạo. Muốn nhả, nhả không nói hắn cũng có chết. Nhắn không có cơ hội phun ra máu độc vì kiếm khí hàn băng đã đông lại trên thân thể, khiến cho sinh lực của hắn bị loại bỏ hoàn toàn. Một kiếm này trong ngoài giao công, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực hung hãn vô cùng. Chính là giết người độc kiếm. Phía ngoài kiếm tu nhóm gặp Lý Thủy Đạo phản kháng, nhảy múa, cầm kiếm, cùng hắn giao chiến. Lý Thủy Đạo vung trường kiếm, kiếm sáng lấp lánh, thể hiện đầy uy lực của môn phái kiếm thuật. Thái Âm Ngưng Xương kiếm quyết, bị hắn tận lực triển lộ, kiếm pháp giống như gió táp mưa rào, nhanh chóng mà lăng lệ, để cho người ta khó mà nắm lấy. Những tu sĩ này cảm thấy bất ngờ trước kiếm pháp của Lý Thủy Đạo, vì anh ta thi triển kiếm quyết rõ ràng là một loại kiếm pháp Mây Mãng, không phải là Hắc Sơn độc công. Cái này cùng bọn hắn nhận được tin tức khác biệt. Lý Thủy Đạo tận lực không có sử dụng thái âm, chỉ đối phó những tu sĩ này. Bất quá là một đám thông linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, căn bản không thương được liễu Lý Thủy Đạo, chỉ là một số người rõ ràng là Mây Mãng kiếm phái tu sĩ, không giống với cái kia trưởng quỹ, giết là có hậu hoạn. Một kiếm phá băng, gió lạnh gào thét, lạnh thấu xương hàn khí, bao phủ toàn bộ luyện đan đường. Lý Thủy Đạo hàn băng hộ thể, kiếm người hợp nhất, hóa tắc nhất đã dùng kiếm to lớn trực tiếp xông vào địch vây quanh. Xương lạnh băng bảo. Kiếm trong tay hắn vung vẩy như gió, ánh kiếm lấp lánh, sức mạnh lanh băng bạo phá, như băng sơn lạnh giá, khí lãng lộn cuồn cuộn. Đám người vây quanh hắn bị sức mạnh bất ngờ làm lung lay đến mức không thể giữ vững được. Khí tức băng hàn tràn ngập ra, lạnh thấu xương hàn ý làm người sợ hãi. Địch nhân bị đông lại trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo nắm lấy cơ hội. Thân hình như điện, hóa tác nhất đạo độn quang, phóng lên trời. Đúng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mũi kiếm sắc bén, tập kích người thần hồn, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tinh phách. Kiếm mang lóe lên. Một đạo lãnh nguyệt hàn sơn kiếm ý như trên đỉnh ngọn núi chơ vơ, chính khí trường tồn. Kiếm mang vạch phá bầu trời, rực rỡ chói mắt. Địch đến chi kiếm, mờ mịt vô tung, như bạch vân linh hoạt kỳ ảo, gần như xa, mờ mịt vô hình, biến ảo khó lường. Kiếm khí như mây, vân ly tâm pháp. Hai đạo thân ảnh. Tay trong gió lạnh nhanh chóng nhảy múa, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí ngang dọc. Lý Thủy Đạo, người hành thuật kiếm như băng xuyên qua băng liệt, băng tuyết sụp đổ. Mặc dù khí thế rộng lớn, nhưng mỗi cú kiếm của ông đều đánh vào không trung. Kiếm kiếm thất bại. Lý Thủy Đạo kiếm quyết lấy tinh vi tăng trưởng, nguyên bản là để kiếm tấn công địch nhất định cứu, nhưng bây giờ lại chỉ là một thanh kiếm chưa hoàn thiện. Lập tức phân này thất bại. Địch đến kiếm đạo tu vi hơn mình xa, dùng thai âm chỉ có lẽ có một chút hy vọng sống, giết hắn, chạy ra trùng vây. Tất nhiên không cách nào tiêu hóa tại thể nội, trầm tích thành độc, ứ độc một thành di hoạn vô tận. Một thân tu vi chỉ sợ đều sẽ trì trệ không tiến. Hạ cô nương, chúng ta cũng tới gần một chút đa. Tả Trung Tú mỉm cười nói. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, đi theo tu sĩ đội ngũ đi lên đài cao. Đến đây xem lễ giám bảo các tu sĩ. Họ xếp thành hàng ngũ theo thứ tự, cẩn thận từng lý từng ti tới gần thầy sư Linh Hỏa. Làm Hạ Nhược Tuyết tới gần bát quái lò luyện đan, màu xanh đen hỏa diễm chiếu rọi tại nàng gò má trắng nõn, một cỗ âm áp năng lượng còn quấn thân thể của nàng. Nàng khí huyết tựa hồ lấy được điều lý, trong cơ thể toàn cơ máu độc tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Giám bảo kết thúc về sau, Tả Trung Tú tự mình tiễn đưa Hạ Nhược Tuyết rời đi. Hạ cô nương, người cảm thấy thuốc này sư Linh Hỏa như thế nào? Tả Trung Tú chủ động gợi chuyện. Hạ Nhược Tuyết quay đầu, nhìn thấy Tả Trung Tú mỉm cười và nói, thật sự là hiếm khi thấy chân bảo như vậy trong cuộc sống. Hạ cô nương, không biết ở đây đợi bao lâu, ít nhất một năm, nhiều nhất ba năm. Hạ Nhược Tuyết suy tư một lát sau nói, như vậy thời gian dài, Hạ cô nương phải làm những gì? Tả Trung Tú tò mò hỏi. Ngồi xuống tu luyện, giao hữu luận đạo. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười đáp. Nếu Hạ cô nương không có việc gì làm, có thể tạm thời ở lại Ám Ảnh Đường theo quy củ của chúng ta. Với vai trò diệu âm các chiêu nghi của Hạ cô nương, đảm nhận vị trí phó đường chủ của Ám Ảnh Đường, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy đủ. Chúng rất mong Hạ cô nương chấp nhận. Hạ Nhược Tuyết hơi sững sờ. Cái này Tả Trung Tú cũng quá nhiệt huyết, có lẽ có mưu hồ. Vô luận như thế nào, Hạ Nhược Tuyết đã là chiêu nghi, nàng tại Lý Thủy Đạo bên cạnh lịch luyện rất lâu, trở nên càng thêm cẩn thận. Đối với cái này loại đột nhiên xuất hiện chỗ tốt, nàng bản năng kháng cự. Nghe xong đề nghị của Tả Trung Tú, Hạ Nhược Tuyết tự nhiên từ chối. Tả đại nhân, ta rất biết ơn vì sự đồng ý của ngài, nhưng ta chỉ làm khách tạm thời ở đây, không có ý định tham gia vào vụ Ám Ảnh Đường. Nếu có nhiệm vụ sát thủ từ Ám Ảnh Đường, ta sẽ tuân theo quy tắc ngầm và tiếp nhận nhiệm vụ để thực hiện. Hạ cô nương ưa thích giết người sao? Tả Trung Tú tò mò dò hỏi. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, thân là cửa ngầm sát thủ, chỉ có thể ăn chén cơm này thôi, làm hai người phân biệt thời điểm. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười và nói, mây xanh lầu ngay ở phía trước, Tả đạo hữu không cần nữa, Hạ cô nương và Đà Lý Thủy Đa nghệ có quan hệ như thế nào, khiến Trung Tú không thể nhịn được vấn đề. Hạ Nhược Tuyết cười nhạt một tiếng, chúng ta là đạo lữ. Cái gì? Tả Trung Tú miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Làm Hạ Nhược Tuyết rời đi sau đó, cái nụ cười này tại hắn trên mặt trở nên vặn vẹo mà tràn ngập oán hận. Vĩnh viễn không có khả năng bước vào tam giai tại hư cảnh, một khi tu vi đã vĩnh viễn trì trệ không tiến, giống như bị giam giữ trong cấm địa lao ngục. Lý Thủy Đạo vẻ mặt nghiêm túc, hắn liền nghĩ tới việc giam giữ tại cấm đoáng lao ngục làm người tuyệt vọng thời gian. Yêu thú là không có hư cảnh, cho dù là tứ giai yêu thú cũng không có. Bất quá dị thú có hư cảnh, dị thú trên bản chất là nhân tộc tu sĩ, bởi vì thọ nguyên hao hết tu sĩ nhân tộc cùng mình yêu thú đồng. Đồng tham hợp lại là một, hy vọng có thể mượn nhờ yêu thú bàng bạc sinh mệnh, lực lay lắt tính mệnh. Hơn 9 thành dị thú cũng là thú thân thú hồn, chỉ có cực ít dị thú là thú thân nhân hồn. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn bén nhạy phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần. Trong ánh sáng mông lung, một đầu quái thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đầu quái thú này toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp đá, thân hình của nó cao lớn mà uy mãnh, tựa như một tòa di động núi đá. Hai cánh tay của nó giống như cua cự kìm, dưới chân thì chắc chắn như cua chảo, phần lưng nhô lên như mai rùa, với hình dáng bọc thép lấp lánh, miệng giống như mỏ chim sắc nhọn. Người, quy, điểu, con cua không đâu vào đâu. Quả thật là kỳ quái, Lý Thủy Đạo trong lòng rùng mình, loại quái vật này rõ ràng không phải sinh ra tự nhiên. Đây là nhân thú hợp nhất dị dạng sản phẩm. Lý Thủy Đạo tay trưởng trong nháy mắt phát ra một cỗ năng lượng hắc ám, tạo thành một đạo trưởng ấn cường đại. Thực hồn trưởng ấn. Bàn tay của hắn bỗng nhiên chụp về phía quái thú, trưởng ấn mang theo sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt xé rách không gian và đánh thẳng vào quái thú. Quái thú phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, nhưng nó cũng không thể tránh né được và bị thực hồn trưởng ấn trúng ngay vào. Một luồng năng lượng hắc ám tràn vào cơ thể quái thú, khiến nó kêu lên đau đớn thảm thiết. Nó tức giận huy động kim từ nhất dạng lợi trảo, nhắm chuẩn Lý Thủy Đạo eo chộp tới. Quái thú lợi trảo hung hăng chộp vào băng thiềm trên hộ giáp, phát ra một tiếng chói tai kim loại, tiếng ma sát. Lại không cách nào phá vỡ hộ giáp phòng ngự. Lý Thủy Đạo nắm đấm nhanh như tia chớp, đánh về phía đầu của quái thú, phát ra âm thanh trầm ầm từ tiếng va đập. Theo Lý Thủy Đạo, cứng tay cứng chân oanh kích, đầu này nguyên bản là thụ bị thương nặng quái thú cuối cùng bị đánh nát đầu, hóa thành đầy đất đá vụn. Sương mù xám xịt bên trong lại dần dần hiện ra một đầu lại một đầu mới quái thú. Những quái thú này không khác biệt gì so với quái thú trước đó về hình dáng, nhưng lại càng hung dữ và đáng sợ hơn. Thân hình của chúng to lớn hơn, bọc thép càng cứng rắn hơn, mắt trung thiểm thước, lấp lánh ánh quang đáng sợ. Chúng từ trong sương mù ồ ạt mà ra, số lượng đông đảo, phảng phất vô cùng vô tận. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Rút lui. Những quái thú này có sức mạnh lớn, phòng ngự dày, nhưng tốc độ lại yếu, nên rất dễ dàng. Vật màu xám cho xuất hiện trên bàn tay. Phòng sư điền đem túi chữ vật chứa đựng tại nó hư cảnh ở trong. Lý Thủy Đạo nhìn thấy một màn này đột nhiên bốc lên cái tốt ý tưởng. Tu sĩ hư cảnh, giống như bọt khí yếu ớt, nếu mình làm sẽ tự động nổ tung bảo vật đưa cho hắn, để lão nhân này thu vào hư cảnh, sau đó nổ phá hư cảnh của hắn, để hắn mất một thân đạo pháp chỉ trong chốc lát, có lẽ không đẹp chút nào phải không? Đây cũng là có thể hạ độc chết tam giai tu sĩ khác loại kịch độc. Lý Tiểu Hữu, Phong Sư Điền, nhắc nhở lần nữa. Lý Thủy Đạo lúc này mới hồi phục tinh thần, gạt ra một vẻ kích động trên mặt và nói, xin cảm ơn các đồng đội và đàn anh, trong trận chiến này ta sẽ cố gắng hết mình. Tiếp nhận mình túi chữ vật, Lý Thủy Đạo thần thức dò vào trong đó. Hơn 100 khỏa thái âm hàn băng đan còn tại, không linh kiếm, thương lôi kiếm, xem, tích độc châu, thậm chí còn có 3 viên thượng phẩm kim loại, tính linh thạch đều ở đây. Phong Sư Điền cũng thông qua thương lôi kiếm, xác định Lý Thủy Đạo đã đánh chết 2 tên may mãng của kiếm phái thiên bảng cao thủ. Mình và may mãng kiếm phái kết cửu oán cuối cùng quá lớn. Huống chi, họ Phong lão gia hỏa cũng không nhất định tin tưởng chính mình. Nếu chạy thoát, hắn 89/10 sẽ mang theo kỹ năng săn bắt linh hồn. Cuối cùng, vẫn là một cái tử cục. Phong Sư Điền chậm rãi đưa tay ra, trên bàn tay đột nhiên hiện ra một cái vàng óng ánh hồ lô. Hồ lô mặt ngoài hoa văn tinh tế tỉ mỉ, phảng phất nạm vô số nhỏ bé kim sắc hoa văn, mỗi một chỗ đều tản ra một loại cổ xưa khí tức thần bí. Phong Sư Điền nhẹ nhàng lay động, trong hồ lô truyền ra âm thanh lạnh lẽo, 4 khỏa vàng óng ánh rơi ra từ bên trong, lả lơi giữa không gian. Cái này 4 khỏa đan dược tản ra kim quang nhàn nhạt, lập loè làm lòng người thần nhộn nhạo màu sắc. Phong Sư Điền thần sắc nghiêm trọng, giọng nói trầm thấp. Lão phu Hào Dược Thánh Kiếm tự nhiên rất am hiểu về thuật luyện đan, 4 khỏa cửu chuyển thánh nguyên đan chính là ước ao của ta. Ta tập trung vào việc luyện chế để tạo ra tam giai đan dược, sử dụng tài liệu vô cùng quý giá. 4 người bạn nhỏ mỗi người một khỏa, trước khi chiến đấu lớn, hãy cho họ uống, chắc chắn họ sẽ có thể liên tục hấp thu năng lượng thánh nguyên, sức mạnh pháp lực sẽ không ngừng tăng lên, sức mạnh thực sự cũng sẽ gia tăng đáng kể. 4 người nghe nói, trên mặt tỏ ra rất cảm kích, vội vàng đưa tay nhận lấy cửu chuyển thánh nguyên đan. Lý Thủy Đạo cũng tương tự vẫy tay, một khỏa vàng óng ánh đan dược cũng đến rồi trong tay. Đan có bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, phát ra ánh vàng nhẹ nhàng, sang, giống như mặt trời nhỏ rực rỡ chói lọi. Hắn quá tinh tế và mạnh mẽ, khiến cho mười mấy danh tu sĩ không thể chống đỡ được. Lý Thủy Đạo và không linh kiếm Diệp Lộc Uyên không thể phân thắng bại, tuy nhiên thực ra bạn vẫn có thể nhận ra những điểm yếu. Kết thúc, các tu sĩ dung linh cảnh kia rõ ràng có chút bối rối, một người trong số họ vội vàng hô lên. Lý Thủy Đạo ánh mắt lãnh khốc, kiếm này xa xa một ngón tay. Một kích này đã dùng tới Thái Âm Chỉ. Một đạo vô khổng bất nhập kịch độc chỉ lực vô thanh vô tức dung nhập một danh tu sĩ thể nội. Tu sĩ kia sắc mặt đột biến, thống khổ che phần bụng, tiếp nhận huyết dịch toàn thân ngược lưu, trong miệng phun ra từng dòng máu đen. Ngươi là Ngũ Độc Môn. Tu sĩ kia trong mắt tràn đầy sợ hãi, mắt trợn trắng lên, lập tức ngất đi. Lý Thủy Đạo không còn mảnh lưu tình nào, mỗi khi rút kiếm là một vòng quay kịch tính, chỉ toát lên sức mạnh độc đáo. Thái âm pháp lực vô khổng bất nhập xuyên thấu tính chất, có thể nói đương thời đệ nhất, lại thêm Lý Thủy Đạo bản thân thiên phú kịch độc, con cóc kịch độc, trực tiếp tác dụng tại địch nhân, ngũ tạng lục phủ, dễ dàng liền có thể đem tất cả địch nhân độc chết. Giờ khắc này Lý Thủy Đạo giống như tu la hàng thế, đằng đằng sát khí, những nơi đi qua, quân lính tan rã. Làm hơn 10 người dung linh cảnh tu sĩ, vừa mới đứng ngay ngắn trận vị, liền bắt đầu che lấy bụng từ nhất lên nôn mửa, nhổ ra tất cả đều là vô cùng tanh hôi máu độc. Những thứ này huyết ở trong đều đã bao hàm nội tạng của bọn họ, tiếp lấy nhau nhau mắt trợn trắng lên chết. Lý Thủy Đạo lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra mình chân dung. Người đều giết sạch, không cần thiết lại che mặt. Lý Thủy Đạo vốn là người nghĩ lặng yên, không gây ra tiếng động để dò xét, không tạo ra bất kỳ dấu vết nào. Nhớ mẹ và không nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện, chỉ có thể tiến vào. Hắn vốn muốn sử dụng tinh xảo và kỹ năng kiếm để đánh bại mọi người, nhưng không ngờ rằng họ sẽ phải tham gia vào trận chiến. Lý Thủy Đạo hiểu rõ rằng, để giành chiến thắng quyết liệt, anh chỉ có thể sử dụng binh pháp để tiêu diệt đám địch. Bành! Từ thiết áp phía sau cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng nhìn về phía thiết áp môn, vậy mà cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Hai tầng thiết áp môn sau đó. Khâu Lan Anh đứng thẳng lên, cô giãy giụa thân thể của mình, tựa như rất hài lòng với cơ thể này. Tiếp lấy nàng đi tới trước cửa sắt, hai tay ấn về phía cửa sắt, song trường xuất hiện rất nhiều màu đỏ thịt sở, để cho nàng cánh tay trở nên lại lớn vừa thô, tiếp lấy đầu ngón tay mọc ra thịt sở, cắm vào thiết áp cửa trong khe cửa. Sau đó, Khâu Lan Anh dùng sức vịn lại. Đạo này cửa sắt bị nàng cứng rắn đẩy ra, tiếp theo là đạo thứ hai thiết áp môn. Lúc này Lý Thủy Đạo hòa Khâu Lan Anh ở giữa, liền cách đạo này cửa sắt. Định phải nghĩ ra biện pháp để tìm lại bảo vật. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào để theo. Lưu gia tộc dài cười khổ nói. Cái này Thiên Bình Xuyên chỉ có chúng ta ba đại tu tiên gia tộc, liệu có phải là người ngoài đến tu sĩ trộm bảo vật sao? Phạm gia tộc thêm chút đầu đạo, nhất định là. Nhưng làm sao hắn có thể tìm được tòa kia miếu hoang đây này? Đây chính là một nơi cực kỳ khuất a. Lưu gia tộc dài suy đoán nói không chừng là theo chân thi thể đi. Lưu gia tộc suy nghĩ một lúc trước khi nói, có thể, nhưng bây giờ thảo luận về điều này cũng chẳng có ích gì cả, chúng ta nên tiếp tục cuộc họp và quyết định điều gì tiếp theo. Trong lúc mọi người đang lâm vào trầm tư, một đạo sĩ vội vã bước vào phòng hội nghị, nhỏ giọng đọc một đầu tin tức cho gia tộc Lưu. Nghe xong, gia tộc Lưu khiếp sợ đứng dậy, lớn tiếng nói, chư vị đạo hữu, chúng ta có manh mối. Đám người nháo nhào nhìn về phía dài của gia tộc Lưu, Phạm và đặt câu hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Có thông tin gì không? Lưu gia tộc dài thần tình kích động trả lời. Thiên Bình Xuyên có một ngoại lai tu sĩ, là Ngũ Độc Môn độc tu, 89/10 chính là hắn trộm lấy xương rồng thái tuế. Mọi người nhất thời phẫn nộ đứng lên, nhao nhao biểu thị muốn đi đuổi bắt tu sĩ kia. Phạm gia tộc dài lại đứng dậy, trầm giọng nói. Chúng ta nhiều người như vậy đuổi theo một người không thích hợp. Phạm Diễn Tông, ngươi là Mây Mãng kiếm phái thiên bảng cao thủ, ngươi đi đem người này cầm xuống. Đám người nháo nhào thưởng Phạm Diễn về sức mạnh của hắn, cho rằng hắn có cơ hội tiến lên cấp độ nạp hư, trở thành một cường giả, tuyệt vời. Phạm Diễn Tông ngồi ở đám người mà không hề thu hút chú ý, nhưng khi anh ta đứng dậy, lại cảm thấy áp lực khó tả. Ta sẽ đi tìm người này ngay lập tức, nhưng đã mất quá lâu như vậy, chỉ sợ không thể tìm thấy được. Lưu gia tộc dài lại kiên định nói, tìm được rồi. Cái kia Ngũ Độc Môn ma tu đã mang theo một cô nàng 12 tuổi đi bộ rời khỏi Thiên Bình Xuyên. Làm sao mà không thể tìm thấy được? Chúng ta ở đây họp cũng không có ý nghĩa gì cả. Thà đi cùng với người tìm. Phạm Diễn Tông gật gật đầu, quyết tâm xếp đầy nói. Hảo, ta đây liền đi chiếu cố người này. Tuyệt vời, không để ý chút nào đến sự xuất hiện của Trung Sư Mãn Liễu. Điều đó thật khó mà ức chế được ngượng ngùng. Trước kia, con rùa già thu được món kia, chí bảo. Có lẽ còn xa xa không bằng xương rồng thái tuế. Dù sao xương rồng thái tuế thế, nhưng là liền không tương chân quân đều cần bảo vật. Thế lực cũng không thể nói không muốn, dù sao, vẫn là có thể cho chính mình rất nhiều giúp ích, chỉ là đã không có tất yếu tranh quyền đoạt lợi. Trả giá cùng hồi báo không được tỷ lệ, còn không bằng ẩn tàng tại phía sau màn, chỉ ở thời điểm mấu chốt ra tay. Thiên trì trong phường còn có một cái bảo vật không thể từ bỏ, đó chính là hồng liên hắc hỏa. Vật gì khác so với xương rồng thái tuế đều lộ ra không quan trọng. Ngũ độc môn còn không thể thoát ly. Nắm giữ xương rồng thái tuế của Lý Thủy Đạo rất nhanh, có thể tu luyện tới tam giai. Khi hư cảnh vừa mở, cần phải có càng nhiều đồng tham để tu luyện nhanh hơn. Đến lúc đó, cần xem xét ngũ độc thánh điển, và nhất định phải dựa vào tông môn, không thể rời khỏi ngũ độc môn. Bất quá, có xương rồng thái tuế lá bài tẩy này, chính mình dù là chính là trở thành tán tu tốc độ tu luyện, cũng sắp cực kỳ kinh người. Lý Thủy Đạo mang theo Khâu Lang Anh tại mênh mông trong cánh đồng tuyết hành tẩu. Đột nhiên, trên bầu trời rất xa, một đạo độn quang bay tới. Lý Thủy Đạo lôi kéo Khâu Lang Anh trốn vào trong đống tuyết, để cho băng tuyết bao phủ cơ thể, chậm rãi đợi độn quang từ đỉnh đầu bay lượn. Tu sĩ nếu không lấy hùng ưng vì đồng tham, liền không có thị lực thần thông, từ không trung phát hiện trên mặt đất nhân rất khó, mà trên mặt đất người rất dễ dàng, liền có thể sớm phát hiện trên không trung phi độn tu sĩ. Đó là Thiên Bình Xuyên, tam đại tu tiên gia tộc tu sĩ, Lý Thủy Đạo cũng không tính cùng bọn hắn tiếp tục cầu xung đột. Làm người lưu lại một đường, đem bọn hắn giết sạch cũng không tốt. Nếu là thật sự đem bọn hắn giết sạch, bọn hắn nhất định sẽ đến Mây Mãng Kiếm phái đi cáo trạng. Đến lúc đó chính mình cũng không có biện pháp đem xương rồng thái tuế len lén giấu đi. Bây giờ mò được chỗ tốt, tự nhiên muốn tránh hết thảy phân tranh. Nửa tháng sau, Nên Khâu Lang Anh nằm trên mặt tuyết, còn Lý Thủy Đạo thì một bên nhào nước mắt, một bên mút, nhưng không rơi nước mắt nào. Cái kia công hiệu hảo đến khó lấy tưởng tượng, đã bị triệt để hút hết. Xương rồng thái tuế nhất định phải hút máu của các loài linh vật, mới có thể sản xuất ra thái tuế nước bọt và thái tuế nhũ dịch. Trong đó, thái tuế nước bọt hiệu quả yếu hơn thanh liên đan một hũ nước miếng tương đương với 500 linh thạch. Thái tuế nhũ dịch hiệu quả mấy lần tại thanh liên đan, nếu bàn về giá trị ít nhất đếm thiên linh thạch, ngoại trừ tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới cường hóa nhục thân bên ngoài, tựa hồ còn có khác diệu dụng. Một năm đi qua, hắn cũng chỉ luyện hóa 30 hạt. Cái này 30 hạt thái âm hàn băng đan, liền để Lý Thủy Đạo tu vi theo nguyên bản. Dung linh cảnh sơ kỳ, một đường tăng vọt đến dung linh cảnh trung kỳ. Nhất trọng cửa ải nhất trọng núi, một quan càng so một quan khó khăn. Mênh mông tiên lộ, khó khăn trăm phần, càng đến hậu kỳ, độ khó càng lớn, tu luyện tốn thời gian càng dài, vô danh sơn cốc. Lý Thủy Đạo cầm trường kiếm đi sâu vào đáy vực, gặp một người đã đợi lâu trong hang, đó chính là Diệp Lộc Uyên, không linh kiếm. Hai người kiếm ý tương đối, gió lạnh gào thét, bầu không khí căng cứng. Lý Thủy Đạo kiếm ý giống như lãnh nguyệt hàn sơn, thanh lãnh mà cao ngạo, trong gió lạnh càng thêm phần cứng rắn. Diệp Lộc Uyên kiếm ý nhưng là vô tung chi mây, theo gió phiêu lãng, khó mà nắm lấy. Hai cỗ kiếm ý đan vào lẫn nhau, để cho người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Một nén nhang đi qua, song phương không phát một chiêu. Lúc này trong cuộc tranh luận, đã vượt qua việc đơn giản là kiếm pháp và chiêu thức. Điều quan trọng hơn cả là việc hai bên tìm hiểu ý định của đối phương và chuẩn bị cho cuộc đấu. Tranh, kiếm, hàn quang lấp lóe. Lý Thủy Đạo kiếm pháp tinh thuần đến cực điểm, tựa như nước chảy vô khổng bất nhập. Diệp Lộc Uyên thì thân pháp linh động như mây, nhìn như tùy tâm sở dục, kỳ thực đều ở trong kiếm ý. Hai người cùng rút kiếm, hoàn toàn không phân biệt được thứ tự, một người như mây bay nhảy nhót, lung linh không gian, một người thì đâm xuống như dòng núi sông, uy nghiêm và bí ẩn. Hai người lấy kiếm vì thơ, lấy kiếm vì vẽ. Một phen đấu kiếm sau đó, hai người chưa phân thắng bại. Bọn hắn nhìn nhau nở nụ cười, thu hồi trường kiếm trong tay. Hai người đều không dùng ra bản thân, át chủ bài. Lý Thủy Đạo không dùng, thái âm chỉ. Bây giờ hắn thái âm pháp lực, càng ngày càng tinh thuần, sắp đại thành. Thái âm chỉ, lực xuyên thấu, cực mạnh. Diệp Lộc Uyên muốn dùng vân ly chân khí ngăn lại, chưa hẳn có thể làm được đến. Diệp Lộc Uyên cũng không bao giờ sử dụng vân lôi kiếm. Bởi vân lôi kiếm chỉ có thể được sử dụng khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm mới có thể thi triển được. Lý Thủy Đạo mặc dù hiểu về vân lôi kiếm, nhưng không coi mình là chủ nhân của tu công pháp, do đó, hắn không bao giờ có khả năng luyện thành vân lôi kiếm. Có thể chống đỡ được vân lôi kiếm nhất kích, lại cản không được kích thứ hai. Nếu là chân chính sinh tử tương bác, em tin rằng hai ba kiếm liền có thể phân ra thắng bại. Hoặc Lý Thủy Đạo dùng thái âm chỉ hạ độc chết Diệp Lộc Uyên, hoặc Diệp Lộc Uyên sử dụng hai chiêu vân lôi kiếm đánh giết Lý Thủy Đạo. Cao thủ cũng không cần sinh tử tranh chấp, luận bàn là được rồi. Lẫn nhau luận bàn một phen, hiểu rõ thực lực của đối phương, kế tiếp chính là đàm phán, phân chia lợi ích. Sinh tử tương bác, bên thắng thông cật, đó là cấp thấp tu sĩ mới làm chuyện, thực lực thật sự đến rồi, tầng thứ nhất định, căn bản. Dư, trưởng môn đại nhân, ngài có lẽ không biết, chúng ta thân ở dưới vực sâu, không thấy ánh mặt trời, ngoại trừ tu luyện đạo pháp, căn bản khó mà tính giờ. Thì ra thế à? Xin cảm ơn Lý Đạo Hữu đã không ngần ngại đi xa hàng vạn dặm để thông báo đến đây. Vân Vô Cực đứng dậy, ôm quyền hành lễ hướng về phía Lý Thủy Đạo. Vô Cực tiền bối khách khí. Lý Thủy Đạo đồng dạng ôm quyền hành lễ. Trên người ngươi hẳn còn có cấm chế à? Vô Cực nhìn xem Lý Thủy Đạo sắc mặt tái nhợt, một mặt ân cần dò hỏi. Lý Thủy Đạo khó chịu che ngực, gương mặt trở nên tái nhợt hơn. Là, bị Diệp tiền bối dùng kiếm khí phong tỏa tâm mạch, hiện giờ không thể vận dụng được chút sức lực nào. Vân Vô Cực song trường hợp lại, sau đó chậm rãi đẩy, một đạo nhu hòa pháp lực, trong nháy mắt tuôn ra. Hướng Lý Thủy Đạo cơ thể, bị kiếm khí phong cấm kinh mạch, trong nháy mắt sụp đổ. Trong kinh mạch thái âm pháp lực thông thuận vô cùng, chảy khắp toàn thân. Lý Thủy Đạo chỉ cảm thấy ngực nhẹ nhõm, một cảm giác thư thái vô cùng tràn đầy trong lòng, hắn lập tức quỳ gối trước tại Vân Vô Cùng. Xin cảm ơn tiền bối vô cùng. Vô Cực tiền bối, mặc dù ta là ngũ độc môn tu sĩ, nhưng lại căn bản vốn không tán đồng. Ngũ độc môn Lý Niệm, đã sớm nghĩ đi nhờ vả Quý Môn, ngoại trừ liên quan tới Vô Song tiền bối cơ mật sự tình, ta còn có một chút liên quan tới ngũ độc môn tình báo. Lý Thủy Đạo nghĩa chính ngôn từ nói. Mau nói đi. Vân Vô Cực lớn cảm giác hứng thú nói. Có phần bỏ sót, ta vẫn cầm bút viết à? Lý Thủy Đạo nói. Rất nhanh Lý Thủy Đạo tiện tay cầm bút sắt viết một nhập đội. Nhập đội là việc muốn chuyển từ một phe phái sang phe phái khác để nhờ vả hoặc trao đổi đồ vật cụ thể. Đây là ước định mà thành, cũng là quy củ giang hồ. Không đệ trình nhập đội, liền không cách nào thu được thế lực mới tín nhiệm cùng tiếp nhận. Dù là Lý Thủy Đạo hòa Vân Vô, song kết giao tại hoạn nạn, thậm chí có truyền thụ đạo pháp quan hệ, cái này nhập đội cũng là nhất định phải nộp. Lý Thủy Đạo đưa lên nhập đội chính là Thiên Bằng Sơn Trang. Thiên Bằng Sơn Trang là một trong ngũ độc môn được thiết lập tại điểm liên lạc của Vân Mãng Sơn, là một tòa ám tử xào huyệt. Chỉ cần mang Lang Chiêm Bằng một chảo đến sưu tầm hồn thuật, tất nhiên có thể gây ra nguy hiểm cho ngũ độc môn kinh doanh lâu ngày ám tử xào huyệt. Đây chính là Lý Thủy Đạo nhập đội, hung hăng bán đứng tông môn Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo. Liền hỏi cái này, nhập đội có đủ hay không trọng lượng? Lý Thủy Đạo cầm trong tay một chiếc cung kính giống hình dáng mặt trăng, đưa nó lên trước mặt Vân Vô Cực, đợi chờ hắn tuyên án vận mệnh của mình. Mắt của nàng phản ánh sự khinh thường và ngạo nghễ, giống như băng tuyết lạnh lẽo khiến lòng người cảm thấy rét run. Tả Trung Lương thanh sắc câu lệ nói, ngươi thân là Tả gia con dâu, lại giết chết Tả gia dòng chính, quả thực là tội ác tày trời. Ngậm miệng đi. Ta khi nào đã thừa nhận rằng các ngươi là con dâu của Tả gia chứ? Chỉ là Tả Trung Tú kia tự cho mình là con dâu của gia đình Tả thôi. Hạ Nhược Tuyết nói lạnh lùng. Tả Trung Lương trầm giọng nói. Hảo, tất nhiên Hạ cô nương đều nói phải như thế minh bạch, vậy ta cũng cho ngươi hiện ra cái thực chất. Uảnh Đường là ta Tả thị tu tiên gia tộc sản nghiệp, tuyệt không thể cho phép ngoại nhân nhúng chạm. Hạ cô nương ra khỏi Uảnh Đường, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Nếu ta không rời khỏi đâu? Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng vấn đạo. Tiện phụ, không muốn cho thể diện mà không cần. Một danh tu sĩ chỉ vào Hạ Nhược Tuyết nói. Ha ha ha ha, muốn chiến thì chiến, cần gì phải nhiều lời. Hạ Nhược Tuyết không kiên nhẫn nói. Vừa dứt lời, Hạ Nhược Tuyết thân hình khẽ động, tựa như tia chớp phóng tới Tả Trung Lương. Nàng giơ lên ngón tay, một đạo huyết kiếm xông ra. Tả Trung Lương cũng không tỏ ra yếu kém, thân hình hắn nhoáng một cái, một thanh ngân bạch trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Trên thân kiếm lưu chuyển nhàn nhạt hàn quang, mũi kiếm hơi hơi rung động, tản mát ra một cổ vô hình lực áp bách. Hai người giao thủ trong nháy mắt, bộc phát ra nhọn thế thế âm thanh. Hạ Nhược Tuyết trở tay quăng ra ba viên huyết tương đan. Ba viên màu máu đỏ đan dược lăng không nổ tung, hóa thành một mảnh đậm đà huyết vân. Màu máu đỏ mây mù tràn ngập tại trong đại viện, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Huyết vân, nữ nhân này tu luyện quả nhiên là huyết ma đạo công. Chính ma bất lưỡng lập, hôm nay không phải giết nàng không thể. Huyết vân bao phủ xuống, sức mạnh của nàng sẽ đạt đến cực điểm, sẵn sàng trở thành một chiến binh kiếm vĩ. Đối mặt mạnh mẽ với địch, nhóm tu sĩ đã cho thấy sức mạnh của họ. Dưới sự chỉ huy tại Tả Trung Lương, họ nhanh chóng kết thành một trận kiếm. Kiếm khí lan tỏa khắp nơi, tạo nên một cỗ kiếm màu trắng mây mù. Cái này mây mù là từ vô số nhỏ bé băng lăng tạo thành, từng đạo xoay tròn băng lăng cũng không phải là hàng khí mà là kiếm khí. Bén kiếm khí tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít hóa thành mây mù. Sắc bén như thế, kiếm vân tự nhiên có thể dễ dàng cắt ra huyết vân. Huyết vân dù cho cường đại vô song, cũng như đậu hũ một dạng bị mở ra, bị tiêu tán, chỉ có thể nhanh chóng co vào, thẳng đến bị vạn kiếm phân thây. Huyết Vân Chi Trung và Hạ Nhược Tuyết cầm trong tay một thanh khổng lồ, bạch cốt huyết ma đao, vung vẩy ở giữa, như huyết long quét qua, uy nghiêm đáng sợ. Có thể đối mặt tầng tầng ép tới gần kiếm vân, nhưng thủy chung bất lực. Long thú bị cắt xuyên, vảy rồng bị tiễu rơi, huyết long chiếm cứ huyết vân, cũng sắp bị triệt để hóa thành hư không. Đây là 20 dung linh cảnh tu sĩ. Thủy Đạo ở một bên phân tích nói, cái này vị đạo hữu thực sự là mắt sáng như đuốc, đúng là như thế, mang bọn ta vào xem. Lý Thủy Đạo lấy mệnh làm giọng điệu nói, đám này tu sĩ nhưng là mặt lộ vẻ do dự. Sư phó giao cho chúng ta đợi, nếu họ không ra sau một đêm, chúng ta sẽ ngay lập tức quay trở về và thông báo cho tông môn của mình. Một danh tu sĩ lưỡng lự nói, chúng ta hãy vào xem, có thể chúng ta còn kịp cứu bọn họ ra khỏi nguy hiểm. Nếu các ngươi từ bỏ sư tôn và trở về tông môn để báo tin ngay lập tức, có thể mất vài tháng cho mọi việc được giải quyết, và đến lúc đó, thức ăn cũng đã nguội lạnh. Lý Thủy Đạo nhiệt tình khuyên bảo. Tát Lạp ngạc nhiên nhìn vào Lý Thủy Đạo. Cô khó có thể tin rằng người này lại suy nghĩ về việc cứu giúp người khác. Tại Lý Thủy Đạo khuyên bảo, tại chỗ các tu sĩ nhao nhao gật đầu. Hai vị đạo hữu nói đúng, chúng ta hãy vào xem, bên trong không có nguy hiểm gì cả, chỉ có một lỗ hổng không thể đi vào. Một người trong số họ nói. Không sai, tất nhiên tiền bối cũng phải nhìn vậy, chúng ta sẽ thấy đi vào một lần à. Một đám tiểu tu sĩ mang theo Lý Thủy Đạo Hoa Tát Lạp người tiến vào sơn cốc chi bên trong. Bầu trời bên ngoài là quang đãng, mặt trời rực rỡ, vừa vào sơn cốc, chính là mờ mịt tối tăm. Trong sơn cốc, tràn ngập một cỗ đậm đà khí tức âm lãnh, để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Cảnh sắc chung quanh trở nên mơ hồ, phảng phất bị một tầng mê vụ bao phủ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đến thung lũng chỗ sâu. Tại thung lũng đuôi cốc chi, có một hang động với cửa vào. Bên trong hang động là một mảnh tối om không có bất kỳ ánh sáng nào tỏa ra. Một đám người tới gần cửa vào. Lý Thủy Đạo ánh mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Nơi này có phải là cửa vào không thể quay lại? Tát Lạp lần đầu tiên đến đáy vực, trước đó chỉ nghe nói về sự uy danh của nó, nếu không phải vì có nhiều người như vậy lần này, hắn đã không dám bước vào. Không sai, chính là chỗ này, sư phụ của chúng ta hôm qua buổi trưa từ nơi này đi vào, hiện tại cũng còn không có đi ra. Một cái mặt tròn tu sĩ nói. Lý Thủy Đạo nhặt khởi nhất tảng đá ném vào cửa hang, nghiêng tai lắng nghe. Chuyện quỷ dị xảy ra, cái này đen nhánh trong cửa hang vậy mà không có chút nào hồi âm. Không chỉ có không nhìn thấy bất luận cái gì tia sáng, thậm chí ngay cả hồi âm cũng không có. Tiết kỳ lạ và phức tạp. Mệnh trên sách lưu truyền một cỗ thần bí quang hoa, phảng phất ẩn chứa vận mệnh áo nghĩa khó có thể diễn đạt bằng lời. Nghèo đếm chân nhân thần sắc ngưng trọng nhắc nhở rằng, thiên cơ mệnh sách một khi mở ra, chẳng khác nào nhìn trộm thiên cơ, tất nhiên sẽ gặp thiên khiển. Phòng đạo hữu, nếu không nghĩ đến dạng này của nhân quả, tốt nhất đừng mở ra xem xét. Phòng sư điền thở dài một cái nói, ta có thể không biết lại sao. Nhưng vì lòng trung thành và báo đáp, ta coi như là số phận, gặp khó khăn cũng phải đương đầu thôi. Người đều nói tu vi càng cao càng là lạnh nhạt, trước phòng cùng thế hệ tu vi như thế, vậy mà làm đồ đệ báo thủ, không sợ thiên khiển. Diệp đạo hữu dưới suối vàng biết, chỉ sợ cũng có thể mỉm cười cửu tuyển. Quỳnh Tố Chân người một mặt cảm thán nói, ta cũng nghĩ thả xuống, nhưng không thể bỏ xuống được vì người luôn muốn chia sẻ chút tình cảm. Sau khi nói xong, phòng sư điền liền chuẩn bị mở cuốn sách Lý Thủy Đạo mệnh. Nghèo đếm chân nhân vội vàng nói, trước phòng cùng thế hệ, mời đến bên ngoài tự động mở ra xem xét, ta không nghĩ gánh chịu phần này nhân quả. Phòng sư điền hiểu gật đầu, sau đó cầm cuốn sách mệnh lịch và đi vào tiểu viện. Sau đó chậm rãi mở ra liễu Lý Thủy Đạo mệnh sách. Mệnh trên sách chỉ có chữ viết ngoằn nghèo, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hóa thành vô số văn tự sắp xếp tổ hợp, cuối cùng hóa thành một loạt vàng óng ánh chữ. Lục hợp tam trọng thời điểm, giáp tranh khôi chi địa. Nửa câu đầu nói là thời gian, phần sau khuyết nói là địa điểm. Phòng sư điền lập tức lấy ra đồng thao la bàn, căn cứ vào thiên can địa chi tiến hành suy tính. Đoán tốc độ nhanh, phòng sư điền mặt mũi tràn đầy âm trầm, chỉ cần tuân theo hướng dẫn trong sách chỉ thị là có thể tìm thấy Lý Thủy Đạo ngay tại vùng đất thảo nguyên sâu kia, và chỉ cần bắt được Liễu Lý Thủy Đạo, sau đó thu phục hắn, thì có thể lấy được xương rồng thái tuế toàn bộ. Mặc dù xương rồng vào vật này, trong phòng sư điền tạm thời không cần dùng, nhưng lại không trở ngại hắn lấy trước được vào tay. Đây chính là Liền Không Tương Chân Quân đều tha thiết ước mơ bảo vật. Phòng sư điền hóa tác nhất đạo độn quang, phi tốc rời đi. Phàm là thiên cơ thuật tính toán, đều có rất nhiều hạn chế. Mây mãng kiếm phái thiên cơ mệnh thư đạo pháp, chỉ cần tìm được bị tính toán người ngày sinh tháng đẻ, kết quả tính toán cực kỳ tinh chuẩn. Nhưng nếu tự tiện xem xét người khác mệnh sách, tất nhiên sẽ chịu đến phản phệ. Nó hậu quả khó mà đoán trước. Loại này trình độ hung hiểm, cùng bị đoán mệnh người khí vận có liên quan. En cho dù là Không Tương Chân Quân, cũng không muốn dễ dàng xem xét bất luận người nào thiên cơ mệnh sách. Tiếng lệ A, lần nữa thi triển ra Vân Lôi Kiếm. Đỏ bạch sấm sét lần nữa chiếu rọi thiên địa. Một kiếm này ra chiêu cực kỳ quỷ dị, tuyệt đối ngoài dự liệu. Nhưng mà nhường Diệp Lộc Uyên bất ngờ là, Lý Thủy Đạo thế mà đỡ được, cực kỳ tinh chuẩn ngăn lại. Đây cũng không phải là vận khí. Hắn phá mình Vân Lôi Kiếm, Lý Thủy Đạo cuốn gió tuyết đầy trời, phảng phất băng tuyết vương chi, trong bầu không khí lúc ấy vô cùng hùng vĩ. Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết bắt đầu, sau đó trong nháy mắt chuyển hóa làm Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết, hai bộ kiếm quyết cơ hồ hòa thành một thể. Kiếm chiêu, băng ảnh, kiếm như băng, như bóng với hình, cấp tốc đâm về Diệp Lộc Uyên yếu hại. Kiếm tuyết múa, kiếm mang như hoa tuyết phiêu vũ, mái trèo Lộc Uyên kẹt ở một mảnh rét lạnh bên trong. Diệp Lộc Uyên ra sức huy kiếm, kiếm khí như mây, tính toán phá vỡ mảnh này băng tuyết chi cảnh. Lý Thủy Đạo sử dụng chiêu kiếm biến ảo khó lường, liên tục thể hiện ra các đòn đâm lạnh, kèm theo gió lạnh và băng phách, mỗi chiêu đều mang đến cảm giác lạnh thấu xương, khiến Diệp Lộc Uyên bối rối không thôi. Đều do hắn, đã mất đi tiền cờ. Diệp Lộc Uyên một mực muốn lấy Lôi Kiếm, nhất kích giết địch, mà một chiêu hai lần ba phen, tốn công vô ích, này mới khiến tu vi so với chính mình thấp một tầng. Lý Thủy Đạo, chiếm hết tiên cơ, được thế không tha người. Tiếp lấy một vòng này, tại nghĩ cách giết hắn. Kiếm chiêu, xương nguyệt. Kiếm quang như xương, ngưng kết thành một vầng minh nguyệt, tinh thuần vô cùng thái âm pháp lực, phú cho một chiêu này, không có gì sánh kịp uy lực. Trăng sáng, lưỡi kiếm trong nháy mắt đâm thẳng vào ngực Diệp Lộc Uyên, sức kiếm lạnh thấu xương, phảng phất như giá lạnh của mùa đông vô tình thấu xương. Diệp Lộc Uyên cảm nhận sự chết chóc từ sức mạnh này, vội vàng cố tránh, nhưng ánh sáng kiếm lại như bóng với hình, toàn thân anh phun khí kiếm, sử dụng hết khả năng, nhanh chóng di chuyển. Hắn nhạy bén như một thần linh di động, chạy trốn với tốc độ nhanh nhất, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn không thể thoát khỏi xương tháng truy kích, giống như là hắn không thể thoát khỏi nguyệt quang đồng dạng. Nguyệt quang như hoa, không chỉ có vô khổng bất nhập, hơn nữa, đâu đâu cũng có. Chỉ có thể dùng Vân Lôi Kiếm phản kích. Thân ở tuyệt cảnh, Diệp Lộc Uyên đã không có cách nào khác. Phanh. Lý Thủy Đạo trên thân một đạo băng vòng nổ tung, Vân Lôi Kiếm phá hắn, băng thiểm hộ giáp, có thể Lý Thủy Đạo xương nguyệt một kiếm lại trực tiếp chém đầu của hắn. Diệp Lộc Uyên đầu người ở giữa không trung bay múa, trong ánh mắt vẫn mang theo, khó có thể tin. Vân Lôi Kiếm không có bị ngăn trở. Nên Lý Thủy Đạo căn bản không có ý định ngăn cản, hắn sử dụng băng thiểm để tấn công, khiến Diệp Lộc Uyên chết một cách đáng tiếc. Đó, liền không còn phái ám tử đi. Không thể. Diệp Lộc Uyên nhìn sang phía Liễu Lý Thủy Đạo đứng bên cạnh Khâu Lan Anh và hỏi. Cô gái này là ai vậy? Dạo chơi trên đường thu đồ đệ, không nên thân, nhường Diệp đạo hữu chê cười. À, Lý đạo hữu thực sự là thật hăng hái à? Diệp đạo hữu, vợ ta Hạ Nhược Tuyết hiện đang ở đâu? Lý Thủy Đạo mỉm cười hỏi, dường như không biết rằng Hạ Nhược Tuyết đã mất tích. Nghe vậy Diệp Lộc Uyên, mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu, thở dài một hơi nói. Hạ đạo hữu rời đi. Lý Thủy Đạo nhấc lên lông mày, hắn nhớ đến một câu chuyện cũ, sau đó nói, Tuyết Nhi không phải đã đi ra biển Nam sao? Diệp Lộc Uyên thở dài một cái, gật đầu và nói, đúng vậy, Hạ Nhược Tuyết đã đến Nam Hải. Đây là lá thư do chính nàng viết. Nói đi, hắn đem một phong thư tiên đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhận được lá thư, mở ra đọc thì chỉ thấy chữ viết phía trên rất đẹp và lưu loát. Thật sự là bút của Hạ Nhược Tuyết. Dòng chữ trôi trên tờ giấy toát lên tâm trạng suy tư và lo lắng của Hạ Nhược Tuyết đối với Lý Thủy Đạo. Sách đến tay Quân, nguyện Quân hãy giữ cho. Hạ Nhược Tuyết đặc biệt chọn cuốn sách thơ này, mong muốn hướng về phía Nam để tìm kiếm sự tiến bộ trong tu hành. Quân đừng lo lắng, nhớ đến ta nữa. Lý Thủy Đạo xem xong thư phía sau, thở dài một hơi nói, Tuyết Nhi thừa nhỏ là làng trài xuất sinh, về sau tìm phiêu bạt giang hồ mặc dù có đi học. Nhưng mà tài hoa vụng về, nếu nàng lưu cho ta sách, e rằng chỉ có một câu nói đơn giản, tuyệt không có khả năng viết ra nhiều như vậy tài hoa, nổi bật câu chữ. Diệp Lộc Uyên mắt sáng lên, cưỡng ép giải thích đạo, có lẽ là có người viết thay. Nếu là viết thay, vậy cần gì phải tận lực bắt chước chữ viết của nàng. Diệp Lộc Uyên trên khuôn mặt tỏ ra hơi lo lắng. Anh ta suy tư một chút rồi sau đó nghiêm túc nói, Lý Anh, nếu anh nghĩ như vậy là đúng, thì ta sẽ giải thích cho anh nghe. Tuy nhiên, ở đây có nhiều người và không phải là nơi thích hợp để bàn luận. Chúng ta nên chuyển sang nơi khác. Lý Thủy Đạo yên lặng gật đầu một cái. Sau đó, Diệp Lộc Uyên đỡ Khởi Nhất Đạo độn quang, rời đi trước. Lý Thủy Đạo một tay nắm lấy Khâu Lang Anh cũng tương tự hóa tác Nhất Đạo độn quang, đi theo mà đi. NBA người rất nhanh rơi xuống trong một khu rừng rậm rạp. Nơi đây không chỉ có bốn bề vắng lặng, hơn nữa cực kỳ mở rộng. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, tạo thành từng mảnh loang lổ quang ảnh. Ở trước mặt hắn, đều sẽ bị hắn chém thành mảnh vụn. Có thể mênh mông trong thảo nguyên căn bản không có địch nhân. Khâu Lan Anh luôn cố gắng trốn trong hàng gấu mà không bị phát hiện, còn Xương Rồng Thái Tuế cũng chưa từ bỏ việc khiêu khích. Có lẽ nàng cũng sợ hãi. Đắc ý sau cuộc chiến đêm qua điên cuồng, chấm xanh trên cổ đã biến mất, nhưng vẫn còn một số khối chấm xanh trên thân vẫn kiên cố tồn tại, không chỉ không bị tiêu diệt mà còn có màu sắc sâu hơn. Lúc này, Lý Thủy Đạo khí tức trên thân cầu giống như một cái thông linh cảnh bên trong, kỳ tu sĩ không khác chút nào. Thì tu luyện khóa khí chi thuật, người ta sẽ phải biết đến khái niệm gọi là khí tức, đó chính là quá trình trao đổi linh khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài. Bất luận một loại nào, khóa khí chi pháp, hạch tâm chính là nhường loại này trao đổi trở nên bí mật. Trao đổi càng ít, khí tức cũng liền càng yếu, hoàn toàn không trao đổi cũng chính là phạm nhân. Lý Thủy Đạo thể nội pháp lực hao hết sau đó, cơ hồ không có biện pháp thu được bổ sung, kinh mạch của hắn và khí khổng đều bị ngăn chặn. Nhờ vào việc chém giết điên cuồng đêm qua, khí khổng không bị phá hỏng hoàn toàn, thậm chí còn có thể hấp thu một ít linh khí. Từ giờ trở đi, hắn không thể ăn bất kỳ viên thuốc bổ nào nữa, mỗi khi ăn một viên là sẽ ngay lập tức phá hỏng. Một thân pháp lực chỉ có thể phục hồi từ từ. Trong lúc này, hắn thậm chí đánh mất viễn trình phi độ năng lực, một chút đại uy lực pháp thuật cũng không cách nào thi triển. Phiền toái. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt. Muốn triệt để giải trừ ứ độc, hắn chỉ biết là hai cái phương pháp. Thuốc sư linh hỏa là một loại thuốc, ban đầu được sử dụng để câu Xương Rồng Thái Tuế làm mồi, nhưng hiện nay việc tìm kiếm vật này trở nên khó khăn và gần như không thể thu được nữa. Còn một phương pháp khác, đó chính là tổng hợp liệu pháp, đơn giản là không uống thuốc, uống nhiều nước, tập thể dục và duy trì lối sống lành mạnh. Thông qua trong sinh tử kịch liệt dãy rủa để kích phát ra càng lớn tiềm năng, đả thông kinh mạch bế tắc, từ đó triệt để hóa giải ứ độc. Thuần túy tưởng tượng không thể đối phó với kẻ thù cơ bản, chắc chắn phải dũng cảm chiến đấu. Lý Thủy Đạo cũng không phải một cái ưa thích nhiệt huyết chiến đấu người. Nói như vậy, trừ khi bị ép buộc, anh ta sẽ không bao giờ ra tay. Dù tham gia vào cuộc chiến, họ chỉ đơn thuần là so tài với nhau, rất ít khi nói đến việc đối mặt với cái chết. Hắn chú trọng lý trí, rất khó bị nhiệt huyết thúc đẩy. Hắn cẩn thận trong công việc, không dễ dàng đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm. Hắn suy nghĩ kỹ lưỡng, không bao giờ sẵn lòng mạo hiểm. Hắn như ra tay, hoặc bị buộc vào góc tường không thể lui, hoặc mười cầm mười ổn, chiến mà tất thắng. Bây giờ, đối diện với sự ứ độc quấn thân, Lý Thủy Đạo không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm kiếm cách chiến đấu chân chính và liều mạng, mới có thể đạt được hiệu quả cao trong việc. Chỉ, vô hình chỉ lực giống như trong đêm tối quỷ mị đồng dạng, xuyên thấu ba người cơ thể, đem con cóc kịch độc đưa vào bọn họ ngũ tạng lục phủ. Mấy hơi thở sau đó, ba đạo độn quang từ giữa không trung tiêu tan, ba tên dung linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thẳng tắp từ trên trời rơi xuống, sau khi chạm đất ngã như bùn lầy, không có dấu hiệu của sự sống, trong khi bọn họ đồng tham tuyết vực thần ưng cũng đã vỗ cánh bay đi. Không có tất yếu làm sinh tử tương bác, Lý Đạo Hữu kiếm pháp càng ngày càng tinh xảo, thật là khiến người ta bội phục. Diệp Lộc Uyên mỉm cười nói, cũng là Diệp Đạo Hữu thủ hạ lưu tình. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Hạ Tuyết rơi bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng cảm thấy quá thuận lợi, nguyên lai là chuyện như vậy. Sau đó, nàng nhìn mê mang quét sạch sành xanh, một biểu hiện trên gương mặt tràn đầy tàn nhẫn. Liên kết thi triển kiếm trận, Hạ Nhược Tuyết, dù có ma công thế nào, cũng khó có thể ngang hàng. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Khai nói rằng, tôi là hắn bình thường. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười, lúc này nàng như một con hồ ly giặc hóa mạo hiểm. Lý Thủy Đạo vung kiếm, cơ thể linh hoạt, chỉ trong chớp mắt đã biến mất xa xăm. Bỏ chạy. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Làm tiếp phương chủ. Làm phương chủ không cách nào chính là tham gia vào việc tìm kiếm linh thạch, vì linh thạch, đối với Lý Thủy Đạo, bây giờ, tu luyện, đã không còn có tác dụng lớn. Anh ta bây giờ đã không muốn ăn thanh liên đan nữa. Hóa giải sự ư độc. Hắn lấy địa đồ và thanh đồng bát quái la bàn từ trong túi chữ vật, bắt đầu áp dụng phép thuật chu thiên bát quái để xác định vị trí của mình. Hắn cần tìm được một tòa tiên thành để giải quyết phiền phức của mình.